Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 410. Đường duyệt tâm chạy. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Đến phòng khách, thấy tối hôm qua bị mình để ở dưới đất rượu roi hổ vò, Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút rụt rè. Đồ chơi này khủng bố đã vượt ra khỏi tưởng tượng, đã cũng coi là một chai liệt tính thuốc kích thích tình dục. Trong chốc lát Trần Tấn Nguyên là không cách nào can đảm lại đi uống một hớp. Bất quá không thể không nói cái này rượu roi hổ là đồ tốt, uống liền sau đó sức chiến đấu có rõ ràng tăng cường, một pháo liền đánh đến trời sáng không nói, trừ eo mệt có chút chua, không có bất kỳ tác dụng phụ. Trần Tấn Nguyên đem cái vò rượu bế lên, khóa vào trong tủ sắt, chuẩn bị sau này lại dùng, hoặc là làm cái truyền ra bảo cho truyền xuống. Khóa ký tủ sắt, trong túi điện thoại di động lại vang lên, tiếp thông mới biết là Hoàng Hiểu đánh tới, nói là Đường Duyệt Tâm mới vừa rồi tỉnh lại rồi. Trần Tấn Nguyên không đợi Hoàng Hiểu nói xong, liền cúp điện thoại, vô cùng lo lắng ra cửa, hướng Đường Duyệt Tâm chỗ ở đi. Ngươi không phải nói Duyệt Tâm tỉnh chưa? Trong phòng ngủ, Trần Tấn Nguyên nhìn trên giường vẫn đang ngủ say Đường Duyệt Tâm, cau mày đối với Hoàng Hiểu hỏi. Mới vừa rồi, chị Đường tỉnh qua một hồi, ngươi vào trước cửa thời điểm, nàng lại đã ngủ. Hoàng Hiểu có chút khiếp khiếp nói, tựa hồ là có chút sợ hãi Trần Tấn Nguyên hiểu lầm mình lừa gạt nàng. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn xem Hoàng Hiểu, cô gái này vành mắt đỏ đỏ, tối hôm qua khẳng định ngủ không được ngon giấc, xem bộ kia khiếp khiếp dáng vẻ, hẳn sẽ không lừa gạt mình, tâm thần tiêu hao chỉ có dựa vào nghỉ ngơi mới có thể khôi phục như cũ. Lúc này mới nửa ngày thời gian, lấy Đường Duyệt Tâm tình huống là rất khó ở trong thời gian ngắn như vậy khôi phục như cũ. Ta nói là sự thật, chỉ Đường nàng mới vừa rồi thật tỉnh lại qua. Gặp Trần Tấn Nguyên chỉ vào mình không nói lời nào, Hoàng Hiểu nhất thời liền có chút nóng nảy, vốn là Trần Tấn Nguyên đối với mình ánh giống như liền không tốt lắm, nếu là lại để cho hắn lấy là mình là đang dối gạt hắn mà nói. Vậy ánh giống như liền càng thêm không xong. Ai nói gì đâu, ta cũng chưa nói ngươi lừa gạt ta à. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng. Xem ngươi vành mắt đỏ, bên cạnh còn có gian phòng, đi nghỉ ngơi một chút đi, nơi này ta trông nom tránh cho Duyệt Tâm lúc tỉnh lại không thấy được ta. Hoàng Hiểu nghe vậy nhất thời do buồn chuyển vui, mình vào một ngày khổ cực cuối cùng là có chút thu hoạch. Chí ít Trần Tấn Nguyên không nghĩ nữa trước kia như vậy đối với mình lớn tiếng to tiếng nói. Hoàng Hiểu chôn đầu ừ một tiếng, liền hướng bên cạnh phòng ngủ đi tới, Trần Tấn Nguyên quay đầu hỏi. Đúng rồi, ngươi vậy hai cái nanh đâu? Nhổ xong sao? Hoàng Hiểu nghe vậy dừng bước, xoay người sững sốt chốc lát, mới hoàn hồn lại. Trần Tấn Nguyên nói đúng, hôm đó ở Tiêm Sơn bị con rơi cắn, sau đó đột phát lúc mọc ra vậy hai viên bén nhọn răng nanh, nhất thời trên mặt nổi lên nụ cười. Hôm đó bị ngươi cứu liền sau đó cũng không lâu lắm, hai cái nanh cũng rớt, lần nữa dài ra răng mới, ta đem bọn họ cất giấu cùng ngươi đưa cho ta chi kia châm đỏ đặt chung một chỗ làm một kỷ niệm. Trần đại ca muốn là muốn, ta có thể đưa cho ngươi một viên. Nói xong Hoàng Hiểu trên mặt còn nổi lên đã lâu nghịch ngợm nụ cười. Hề hề, được rồi, ngươi vẫn là mình giữ lại chơi đi. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, đột nhiên phát hiện con bé này vẫn là thật đáng yêu, chỉ bất quá cái ruột tông tông chủ con gái thân phận để cho người cảm thấy cô gái này có chút khủng bố. Hoàng Hiểu hé miệng cười một tiếng. Vào bên cạnh phòng ngủ nghỉ ngơi, một đêm không ngủ nàng đã sớm mệt mỏi không chịu được. Trần Tấn Nguyên xoay người nhìn yên lặng đang ngủ say Đường Duyệt Tâm, mấy ngày nay cách đừng để cho cái này cô bé âm dung tướng mạo sâu đậm khắc vào mình bên trong đầu, dần dần diễn biến là nhớ nhung. Từ lần đầu tiên ở Lưu Phủ thấy Đường Duyệt Tâm bắt đầu, liền bị hắn tuyệt thế dung mạo cùng chắc tuyệt tài tình phong tư nơi xuất chinh phục. Đối với Đường Duyệt Tâm, Trần Tấn Nguyên trong lòng là chút nào sinh không dậy nổi y u đọc. Cô gái này quá lạnh, quá thuần, quá đẹp, giống như vậy trên 9 tầng trời tiên nữ, là chỉ có thể đứng xa nhìn mà không có thể khinh nhờn tồn tại. Nhưng là giờ phút này mới gặp lại Đường Duyệt Tâm, Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng củ kết, Nhìn Đường Duyệt Tâm xinh đẹp kia gương mặt, trong lòng dâng lên một cổ cường đại phải bảo vệ cô bé này, không để cho nàng lại bị người bất kỳ chuyện gì tổn thương. Cái này cô gái đã sớm ở trong lòng của mình chiếm cứ một chỗ ngồi. Trần Tấn Nguyên hai tròng mắt ẩn tình nhìn Đường Duyệt Tâm, không nhịn được đưa tay ra hướng Đường Duyệt Tâm gương mặt vuốt đi, nhưng mà đầu ngón tay chưa chạm đến Đường Duyệt Tâm vậy suy đạn có thể phá gương mặt, Đường Duyệt Tâm lại đột nhiên mở hai mắt ra. Đường Duyệt Tâm đùng một tiếng ngồi dậy, một đôi trong con ngươi xinh đẹp ngậm ánh sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Trần Tấn Nguyên, ngươi là ai? Ta đây là đang nơi đó. Đường Duyệt Tâm ánh mắt để cho Trần Tấn Nguyên có dũng khí trong lòng phát máu cảm giác, cái loại đó cảm giác rất kỳ quái, tựa như mình nếu là không trả lời, Đường Duyệt Tâm sẽ động thủ giết mình vậy. Duyệt Tâm, ngươi đây là thế nào, ta là Trần Tấn Nguyên, ngươi Trần Đại ca à? Trần Tấn Nguyên có chút nóng nảy, Đường Duyệt Tâm ánh mắt giống như ở xem một người xa lạ vậy. Anh! Đường Duyệt Tâm cau mày dùng sức nhìn Trần Tấn Nguyên một lúc lâu, chẳng qua là cảm thấy trước mắt người đàn ông này hết sức quen thuộc, tên chữ cũng quen thuộc, chính là ở thành phố Du Châu thời điểm Trương Tuấn trên điện thoại di động cái người đàn ông nào. Nhưng là cũng chỉ là cảm thấy quen thuộc, chuyện khác một mực cũng không nhớ nổi. Thế nào Duyệt Tâm? Ngươi thật không nhận biết ta? Thấy Đường Duyệt Tâm bộ kia mí mang dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên trong lòng có loại cảm giác không ổn, Đường Duyệt Tâm tại sao sẽ đột nhiên không nhận biết mình, thật chẳng lẽ giống như Thanh Tùng lão đạo nói như vậy, tu luyện lục đạo luôn hồi quyết mí mất tâm trí. Ta làm sao cái gì cũng không nhớ nổi. Đường Duyệt Tâm nhíu mày thật chặt cố gắng tìm kiếm trí nhớ trong đầu, nhưng không thu hoạch được gì, ngược lại để cho mới vừa khôi phục chút tâm thần ớt đau đớn dữ dội, Đường Duyệt Tâm không nhịn được hai tay che giường như muốn nứt ra ớt, trên mặt tràn đầy thống khổ chi sắc. Trần Tấn Nguyên thấy vậy nóng nảy, có chút đau lòng nắm ở Đường Duyệt Tâm bả vai, ôn nhu nói. Tốt lắm Duyệt Tâm, không cần nghĩ. Không nhớ nổi cũng đừng nghĩ, chúng ta sau này sẽ chậm chậm muốn. Cút ngay, không nên đụng ta. Cảm giác được Trần Tấn Nguyên tay nắm ở liền bả vai mình, Đường Duyệt Tâm trong mắt lại đột nhiên thoáng qua một tia lệ mang, giơ tay lên chính là một chưởng vỗ ở Trần Tấn Nguyên ngơ bụng trên. Trần Tấn Nguyên chút nào không phòng bị dưới trực tiếp bị một chưởng này cho đánh bay, oành một tiếng đem vách tường đập cái lỗ to lung. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy một cổ bá đạo nội lực theo một chưởng kia tràn vào mình thân thể, ở trong thân thể của mình khắp nơi tán loạn, chỗ đi qua mỗi một cái tế bào cũng đang cấp tốc sinh trưởng già yếu, tựa như trải qua bốn mùa luân hồi vậy. Trần Tấn Nguyên kinh hãi mất sắc, còn chưa kịp từ dưới đất bò dậy, liền một cái xoay mình xếp bằng ngồi dưới đất, vận lên hoàng đế nội kinh, đem cái này cổ tà dị chân khí hóa giải. Sớm đi ngày giờ hấp thu những cái kia sinh mệnh lực, không biết từ chỗ nào chui ra, như nơi gió lay quá lớn địa, vậy từng cái già yếu tế bào trở nên giống như đứa bé sơ sinh vậy, lần nữa khôi phục sức sống. Phúc xích. Diệt trừ trong cơ thể họa lớn, Trần Tấn Nguyên không nhịn được phun ra một hớp máu đen, mình căn bản cũng không có ngờ tới Đường Duyệt Tâm lại đột nhiên đánh lén mình. Hơn nữa còn ra tay nặng như vậy, cơ hồ là dốc hết liền toàn lực muốn đưa mình vào chỗ chết. May là mình thân thể vô cùng cường hãn, cũng bị đột nhiên này đánh lén làm cho có chút cáu máu chấn động sàng. Lục đạo luôn hồi quyết bá đạo vô cùng có thể để cho người khoảnh khắc ở giữa trải qua sinh tử đưa vào luân hồi. Hơn nữa Đường Duyệt Tâm là thuần âm thể, trưởng lực hết sức hùng hậu, lúc này mới để cho Trần Tấn Nguyên bị chút bị thương nhẹ. Từ trong đống gạch đứng dậy, đi trên giường vừa thấy, cũng đã không thấy Đường Duyệt Tâm bóng người, Trần Tấn Nguyên nhất thời nóng này, từ vậy bể tan tành cửa sổ thủy tinh hộ có thể thấy được, Đường Duyệt Tâm là từ nơi này chạy. Trần Tấn Nguyên chạy đến mép giường, bốn phía tìm kiếm, nhưng nơi nào còn có Đường Duyệt Tâm bóng người. Trần Đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Hoàng Hiểu đi vào. Nhìn vách tường kia lên một cái lỗ to lung, trong lòng trào một loại dự cảm xấu, mới vừa rồi nàng ở cách vách vẫn luôn không có ngủ, nghe được tiếng vang sau liền mặc vào quần áo đi ra, nhưng thấy Trần Tấn Nguyên đứng ở bên cửa sổ tìm kiếm cái gì, mới vừa rồi yên lặng nằm ở trên giường Đường Duyệt Tâm cũng không thấy. đây rốt cuộc là chuyện gì? Duyệt Tâm tại sao không nhận biết ta? Trần Tấn Nguyên nghe được Hoàng Hiểu thanh âm tiến lên liền lấy ra Hoàng Hiểu hai cánh tay, biểu tình trên mặt hết sức tức giận. Trần đại ca, ngươi làm đau ta. Hoàng Hiểu bị Trần Tấn Nguyên vậy giận dữ dáng vẻ sợ hết hồn, dùng sức vùng vẫy mấy cái, khiếp khiếp nói. Ta cũng không rõ lắm là chuyện gì xảy ra, nhưng nghe cha ta nói, chỉ đường nàng tu luyện bổn tông cao nhất nội công tâm pháp, lục đạo luôn hồi quyết, truyền thuyết môn tông pháp này phải có công đức lớn trong người chi người mới có thể tu luyện, chỉ đường là thuần âm thể, sinh mạng tùy thời cũng có thể khó giữ được. Cha ta không muốn làng mất chỉ đường tư chất siêu phàm, cho nên liền để cho nàng cưỡng ép tu luyện. Trước đó vài ngày chỉ đường đột phá hậu thiên cảnh giới, sau khi xuất quan biến thành cái bộ dáng này, tựa như cũng không ai biết vậy. Để cho ta bắt ngươi, nhất định phải đem ngươi lột ra rút xương, bầm thây vạn đoạn. Trần Tấn Nguyên buông Hoàng Hiểu tay, vậy cắn răng nghiến lời hung tướng, để cho Hoàng Hiểu vô cùng sợ hãi. Lần này có thể gặp cái này oan gia có thể càng ngày càng oan. Hoàng Hiểu y u, khóc vô lệ, ngay tại Hoàng Hiểu vẫn còn đang ngẩn ra thời điểm, Trần Tấn Nguyên nói người búng một cái, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Hoàng Hiểu dậm chân cũng đuổi sát theo. Thần thức trong tầm mắt đã không có Đường Duyệt Tâm bóng người, Trần Tấn Nguyên trong lòng nóng nảy, không biết Đường Duyệt Tâm sẽ về phía nào chạy, lo lắng duy nhất chính là Đường Duyệt Tâm lần nữa xông vào cương thi lãnh địa. Mình đã cùng vậy chỉ tỉnh thi hổ tử nói rõ đem khu Đại An mảnh đất kia cấp cho nó làm lãnh địa. Nếu như lúc này Đường Duyệt Tâm đánh bậy đánh bạ xông vào, những cương thi này cũng sẽ không nhận người. Do dự một chút, Trần Tấn Nguyên liền hướng khu Đại An bay đi, mà ở khu Đại An vòng vo một vòng lại không có phát hiện Đường Duyệt Tâm bóng người, lần này cũng làm Trần Tấn Nguyên cho sẽ lo lắng, suy nghĩ một chút xoay người liền hướng Thành Đô phương hướng bay đi, mới vừa bay không bao xa, liền thấy Hoàng Hiểu cũng xông vào khu Đại An tới. Bất đắc dĩ, rơi xuống thân hình, nhìn nói lòng hết gan chú ý bốn phía Hoàng Hiểu cau mày mắng. Ngươi chạy tới nơi này làm gì, không biết đây là địa phương gì không? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái Wong Thon Thao Thi Than Y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển tốc tiên sư. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 411. Huyện Vinh Đại Phật. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ta là xem ngươi đi tới bên này, cho nên cùng tới muốn giúp ngươi tìm chỉ đường. Hoàng Hiểu thấy Trần Tấn Nguyên, nhất thời an lòng rất nhiều, mới vừa cũng là cổ chức dám can đảm vào chỗ này tới. Ẩu tả. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, ôm Hoàng Hiểu thi triển khinh công nhanh chóng bay vút đến không trung. Hướng Thành Đô phương hướng tìm kiếm, thần thức giống như ra đa vậy quét qua mặt đất, từng ngọn cây cọng cỏ cũng không che giấu. Ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên trên cằm kia thổn thức hồ mảnh vụn, trên người nồng nặc kia hơi o cơ môn đàn ông bị Trần Tấn Nguyên nắm ở eo. Hoàng Hiểu có chút mê say, đầu không nhịn được vùi vào Trần Tấn Nguyên trong ngực, thật hận không thể vĩnh viễn dừng lại ở cái này một viên. Nhưng mà Trần Tấn Nguyên nhưng đối với hết thảy các thứ này cũng không cảm giác chút nào, không ngừng mở ra thần thức nghiêm túc tìm kiếm mặt đất. Trần Tấn Nguyên lấy đến gần tốc độ âm thanh tốc độ, phi hành một hồi, nhưng là không thu hoạch được gì, căn bản không có phát hiện cái đó đang mong đợi bóng người. Theo lý thuyết Đường Duyệt Tâm tốc độ căn bản là không đạt tới trình độ này, huống chi tâm thần mới vừa khôi phục một ít, duy nhất giải thích chính là mình lại đuổi sai phương hướng. Không có người có thể nhận thức Trần Tấn Nguyên tâm tình của giờ khắc này, mới vừa gặp mặt nhưng lại đem Đường Duyệt Tâm cho làm mất, hơn nữa còn là nàng đả thương Trần Tấn Nguyên, mình chạy. Trần Tấn Nguyên giống như một ruồi không đầu vậy, đông đi một vòng, tây đi một vòng, đem thành phố Diêm chung quanh địa phương tìm một lần, cũng không có tìm được Đường Duyệt Tâm. Thường xuyên qua lại lãng phí rất thời gian dài, chắc hẳn Đường Duyệt Tâm đi xa, như vậy lục loại phạm vi liền rộng, giống như là mò kim đáy biển vậy, suy nghĩ một chút sẽ để cho Trần Tấn Nguyên có chút không có sức. Trần Tấn Nguyên có chút mệt mỏi thân hình rơi xuống, nhẹ lay động theo chiều gió đáp xuống thành phố Diêm vùng lân cận một cái tên là huyện Vinh huyện thành nhỏ ngoại ô. Nơi này là cái nhỏ du lịch cảnh điểm thờ phụng một tượng Phật lớn, tên chữ liền kêu huyện Vinh Đại Phật. Trước kia cũng rất có vài người tới hướng bái, nhưng là tai nạn phát sinh sau đó, bởi vì nơi này tiếp giáp thành phố Diêm tai khu, cho nên người nơi này chạy, toàn bộ huyện Vinh đều cơ hồ thành thành trống không, rất lâu cũng không có người đến qua, tỏ ra có chút vắng lặng. Hơn nữa nơi này hoàn hảo giống như mới vừa trải qua một phen đánh nhau vậy. Có chút xốc xích, liền vậy tượng Phật lớn cũng rời cái vị, bất quá tâm phiền ý loạn Trần Tấn Nguyên nhưng cũng không có để ý những thứ này. Trần đại ca, ngươi không nên gấp gáp, chỉ đường nàng nhất định sẽ không có chuyện gì. Gặp Trần Tấn Nguyên ngồi ở trên thềm đá không nói một lời, Hoàng Hiểu đi tới, nhẹ giọng an ủi. Kiều, xem hình tượng Phật trên HTTP của web Si Chu An. Com xuyệt trái upload xuyệt trái file xuyệt trái 201310 xuyệt trái 12.152.404k hơ bơ hơ G.P.G. Hiện ở khắp nơi đều là cương thi, nàng một cái cô gái lưu lạc bên ngoài có thể tại sao là tốt. Trần Tấn Nguyên trong ánh mắt viết đầy không giúp cùng lo âu. Trần đại ca, chỉ đường nàng thực lực cũng không yếu, còn có vậy chỉ cơ quan thú bạn người. Sẽ không có chuyện. Hoàng Hiểu ngồi vào Trần Tấn Nguyên bên cạnh nói. Trần Tấn Nguyên đột nhiên chớp mắt đọc, xoay người hướng về phía Hoàng Hiểu nói. Ngươi nói, Duyệt Tâm nàng có thể hay không hồi Phong Đô? Đường Duyệt Tâm bởi vì là tu luyện lục đạo luôn hồi quyết, không có trí nhớ trước kia. Chuyện trước kia đối với nàng mà nói giống như là một tờ giấy trắng vậy, có thể chính là hồi Hoàng Tuyền Duyệt Tông đi. Nhưng mà Hoàng Hiểu nhưng lắc đầu một cái, Hoàng Tuyền thân ở Phong Đô núi lớn chỗ sâu, chỉ đường mặc dù là cha ta thân truyền đệ, nhưng là cũng không biết trở về đường. Bên trong tông môn trừ cha ta cùng ta còn có bốn vị phượng vương chờ le que mười mấy người biết chỗ ở chỗ, phượng tông để ra vào chỗ ở đều phải khép kín giác quan thứ sáu, đây là tổ tông quyết định quy định. Lúc đi ra cũng là ta cùng dì Mị dẫn nàng đi ra ngoài, cho nên coi như chị đường muốn hồi Phong Đô cũng không tìm được trở về đường. Trần Tấn Nguyên lòng nhất thời lại trầm xuống, hắn nhìn ra được Hoàng Hiểu không có lừa gạt mình, vậy nàng rốt cuộc sẽ đi chỗ đó đâu? Trần Tấn Nguyên lặp đi lặp lại hỏi mình, phỏng đoán trước đường Duyệt Tâm có thể địa phương có thể đi, nhưng là đều nhất bị mình hủy bỏ. Đường Duyệt Tâm bây giờ chuyện gì đều quên sạch sẽ, duy nhất nhớ chính là Hoàng Tuyền Duyệt Tông, mà Duyệt Tông lại không trở về, Trần Tấn Nguyên cũng không biết nàng sẽ chạy đi chỗ đó. Ai? Giữa lúc Trần Tấn Nguyên còn đang trầm tư thời điểm, sau lưng truyền tới một hồi vang động, Trần Tấn Nguyên xoay người lại chính là một cái nhất dương chỉ bắn về phía thanh âm chỗ tới. Oành một tiếng, hơn 40 mét bên ngoài, đại Phật trước một viên đá lớn nhất thời nổ tung, ngay sau đó một cái ma rượu dáng người bay nhảy ra. Di Mị! Ngươi làm sao ở chỗ này? Hoàng Hiểu nhìn đàn bà trước mắt này tỏ ra vô cùng kinh ngạc, cô gái này chính là Mỹ Nương, Hoàng Hiểu có chút kinh ngạc Mỹ Nương làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ta còn muốn hỏi các ngươi đâu, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, không nói hai lời liền ra tay, nếu không phải ta phản ứng, bây giờ liền cùng đá kia vậy. Mỹ Nương liếc Trần Tấn Nguyên một cái, che ngực dùng sức ho khan một tiếng. Sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng còn mang một tia vết máu. Ngươi bị thương. Trần Tấn Nguyên quái gì nhìn Mỹ Nương, mới vừa tim mình hệ cái này đường Duyệt Tâm, lại không có chú ý chung quanh tình huống cho tới Mỹ Nương núp ở mình gần như vậy địa phương, cũng không có phát hiện, mới vừa mình vậy một ngón tay, mặc dù rất uy mãnh, nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng không có muốn thương tổn nàng, đơn thuần chẳng qua là đem nàng khối kia nương thân đá lớn đánh nát. Cho nên Mỹ Nương vết thương trên người hẳn không phải là mình thương. Mới vừa đánh một trận bị điểm bị thương nhẹ. Mặc dù nói là bị thương nhẹ, nhưng là Mỹ Nương mới vừa nói xong, liền ói ra một hớp lớn máu, người mềm nhũn, ngồi trên mặt đất, trên mặt không có chút nào huyết sắc. Di Mị. Hoàng Hiểu thấy vậy nóng nảy, bận bịu chạy tới đem Mỹ Nương đỡ, nội lực truyền vào Mị Nương trong cơ thể là hắn chữa thương, nhưng không có chút hiệu quả nào, Mị Nương hộp máu ấy thêm lợi hại. Trần đại ca. Hoàng Hiểu gấp muốn rơi lệ, quay đầu làm bộ đáng thương nhìn Trần Tấn Nguyên, một trong tròng mắt tràn đầy cầu xin. U. Trần Tấn Nguyên thở dài đi tới, dò xét lần Mị Nương mạch tượng, nhất thời trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Mị Nương ngũ tạng lục phủ cũng bị chấn thương, cả người kinh mạch có hết mấy chỗ đều đã gãy lìa, hoàn toàn bằng một cổ chân khí ở cưỡng ép tiếp theo trước mạng, nơi nào là cái gì bị thương nhẹ, rõ ràng chính là nặng phải không thể nặng hơn trọng thương. Gặp Trần Tấn Nguyên cau mày, Hoàng Hiểu trái tim nói đến đỉnh điểm, Trần đại ca, van cầu ngươi, mau cứu dì Mị. Thanh âm tràn đầy không giúp cùng cầu khẩn. Đối với Hoàng Hiểu vậy làm bộ đáng thương ánh mắt, Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ thở dài, do dự một chút móc ra một viên ba hoàng bảo tịch đan, đưa cho Hoàng Hiểu, nàng thương thế quá mức nghiêm trọng, ta cũng không biết thuốc này có thể hay không thấu hiểu, ngươi cho nàng thử một chút đi. Cái này hai người đều là dược tông người, cùng Hoàng Bích Lạc có không thoát được liên quan, mình vẫn còn phải cứu hắn, Trần Tấn Nguyên mình đều có chút xem thường mình, bất quá Hoàng Hiểu vậy khóc sướt mướt giảng, để cho hắn làm sao cũng không nhẫn tâm thấy chết mà không cứu, mình cùng Hoàng Bích Lạc ăn oán vậy dĩ nhiên muốn tìm Hoàng Bích Lạc thanh toán tội gì giận cá chém thớt với cái này hai phụ nữ, coi như là cứu cái người không biết đi. Hoàng Hiểu nhận lấy Trần Tấn Nguyên trên tay tam hoàng bảo lạp đan, liền lập tức đi Mị Nương vậy vẫn ở ói máu nhé trong miệng đi, tựa như sợ trễ một khắc, Mị Nương thì sẽ khó giữ được tánh mạng vậy. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/giao-tang-mi-loi-kian-trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Thượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 412. Huyết Phật Xá Lợi. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Tam hoàng bảo lạp đan công hiệu là rất mạnh, rất Mị Nương liền ngưng ói máu càng ngày càng yếu, hơi thở cũng dần dần bình ổn lại. Hoàng Hiểu trên mặt hiện ra vui mừng, quay đầu nhìn Trần Tấn Nguyên trong mắt cầu lệ, vui mừng nói: Trần đại ca, có hiệu quả. Trần Tấn Nguyên khe khẽ gật đầu, phái võ đang thánh dược chữa thương thật ra thì đắp, bất quá Mị Nương thương thế quá nặng, tạng phủ tổn thương còn dễ nói, nhưng là kinh mạch tổn thương cũng không biết muốn điều dưỡng bao lâu có thể tốt lắm. Mị Nương từ từ mở mắt, sắc mặt khôi phục chút đỏ thắm, Hoàng Hiểu kinh ngạc vui mừng ôm Mị Nương, khóc không thành tiếng nói. Dì Mị, ngươi mới vừa hù chết Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu còn lấy là ngươi không được Hiểu Hiểu. Liền đi như vậy. Mị Nương đỡ Hoàng Hiểu vậy nhu thuận tóc, có chút vui mừng nói. Dì Mị còn không nhìn thấy Hiểu Hiểu lập gia đình, làm sao không tiếc liền đi như vậy đâu. Vết dì Mị, sau này không cho phép ngươi ở bỏ lại Hiểu Hiểu. Trần Tấn Nguyên nhìn hai người tú liền một hồi bi tình, có chút nghi ngờ hướng về phía Mị Nương hỏi. Mị Nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người nào sẽ đem ngươi đánh cho thành như vậy? Lấy Mị Nương thực lực, lại thêm hắn sở học cấm thuật, ở cảnh giới hậu thiên trong võ giả cũng đã có thể cũng coi là đứng đầu tồn tại, có thể cùng nàng có sức đánh một trận người trừ mấy vị tiên thiên cao thủ, ở trong hậu thiên võ giả thật đúng là không khơi ra mấy cái tới, Trần Tấn Nguyên thật sự là không nghĩ ra rốt cuộc là ai sẽ có như vậy thực lực đem Mị Nương cho đánh cho thành như vậy. Mị Nương nghe Trần Tấn Nguyên câu hỏi, thần sắc có chút không được tự nhiên, mất máu quá nhiều khiến cho nàng ánh mắt có chút mê ly, tựa hồ còn do dự có nên hay không nói ra tựa như. Dì Mị, ngươi cứ nói đi, mới vừa nếu không phải Trần đại ca xuất thủ, ngươi đã. Hoàng Hiểu gặp Mị Nương còn một bộ do dự hình dáng, nhất thời có chút nóng nảy. Là cương thi. Mị Nương nhìn xem Hoàng Hiểu trong miệng vô lực nặn ra cái này ba chữ. Cương thi. Trần Tấn Nguyên có chút kinh ngạc, Mị Nương lại là bị cương thi đả thương, lấy Mị Nương thực lực, làm sao có thể bị cương thi đánh cho thành như vậy, coi như là vậy chỉ tỉnh thi hổ, nếu là đơn đả độc đấu cũng khẳng định không phải mỹ nương đối thủ, trừ phi là giống như ở thành phố Xiêm như vậy gặp được bầy cương thi, nếu không muốn đem mỹ nương bị thương thành như vậy, vậy đầu cương thi kia thực lực lại không thể nhỏ thở dài. Là một đầu nữ cương thi, thực lực rất mạnh, vốn là nó là có năng lực giết ta, nhưng là đột nhiên buông tha giết ta chạy trốn. Ta muốn nó nhất định là cảm ứng được ngươi đến cho nên chạy. Mị nương dùng sức nuốt ngụm nước miếng, có chút gian nan nói. Nữ cương thi. Trần Tấn Nguyên cau mày, theo mị nương theo như lời, cái này nữ cương thi thực lực khẳng định đến tỉnh thi cảnh giới. Hơn nữa còn ở thành phố Xiêm vậy chỉ tỉnh thi hổ trên trước kia nhìn thấy tỉnh thi đều là cùng một màu công, mà lần này nhưng là một cái mẹ, đây cũng là để cho Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ, ngươi thế nào lại gặp nó, vẫn cùng nó đánh nhau. Mị nương hồi lâu không nói gì, do dự thật lâu, ở Trần Tấn Nguyên cùng Hoàng Hiểu cũng chờ phải có chút không nhìn được, cái này thở dài, rằng giặc mở miệng, các ngươi có chỗ không biết. Cái này huyện Vinh Đại Phật bàn thờ Phật phía dưới trấn áp một viên huyết Phật xá lợi. Huyết Phật xá lợi. Mị nương gật đầu một cái. Huyết Phật xá lợi tương truyền chính là Phật tổ trong lồng ngực một hớp máu đen thành có vô thượng uy năng. Nhưng là bởi vì là khởi huyết khí quá nặng, không người có thể trấn áp. Cho nên ngàn năm trước có một đắc đạo cao tăng đúc chỗ hòn này Đại Phật. Đem viên này huyết Phật xá lợi chôn ở phía dưới, mượn dùng người thế tục vô biên nguyện lực tới trấn áp huyết khí. Nói tới chỗ này, mị nương ngừng lại, giống như lập tức muốn gảy khí vậy, dùng sức hút tốt mấy hơi thở thong thả lại sức nói tiếp. Viên này huyết Phật xá lợi đầy ếp ngập trời huyết khí đối với tu luyện ma công võ giả có hiệu quả, nhưng là trăm ngàn năm qua nhưng không có người nào có thể bắt được nó, bởi vì là nó huyết khí quá mạnh mẽ, người bình thường căn bản là không cách nào gần người, không nói đến lấy ra cho mình sử dụng. Chuyện này ở cổ võ giới đã không coi vào đâu bí mật, nhưng không có một người có thể vào tay viên này huyết Phật xá lợi. Ngược lại bị làm tẩu hỏa nhập ma người lại nữa số ít, cho nên những năm gần đây cơ hồ đã không có cổ võ giả đánh lại chủ ý của nó. Ngày hôm qua ở thành phố Xiêm bị ngươi thực lực hung hãn đả kích, muốn ta vất vả tu luyện gần trăm năm, nhưng còn không phải là ngươi cách này tu luyện bất quá một hai chục cách năm đầu mao đầu tiểu nhân đối thủ, ta có lòng không cam, cho nên muốn tới nơi này thử vận khí một chút. Trần Tấn Nguyên không cắt đứt nàng. Mà là cao mày kiên nhẫn nghe mỹ nương Đức Quảng kể lể chuyện đi qua. Làm ta lúc đến nơi này Đại Phật đã bị rời đi, lúc ấy ta liền biết không tốt, nhất định là có người nhanh chân giành trước. Từ tượng Phật phía dưới cửa hang trong sông ra một cổ hết sức khổng lồ huyết khí, liền ta đều có chút quá dám đến gần. Làm ta đang chuẩn bị đi xuống tìm tòi kết quả thời điểm, mấy cái bóng đen từ cửa hang chui ra, cầm đầu là một cái người phụ nữ ăn mặc thôn nữ, cầm trên tay một vật, chính là người trong võ lâm, ngàn năm qua cũng không có cách nào bắt được huyết Phật xá lợi, ta vừa thấy được huyết Phật xá lợi, nơi đó sẽ để cho bọn hắn mang đi, cho nên liền cùng các nàng đánh đấu, vừa mới bắt đầu vậy thôn nữ cũng không có ra tay. Mà là để cho vậy ba tên thủ hạ cùng ta đánh nhau, bọn họ mặc dù dáng dấp không khác với người thường, nhưng là bọn họ dài hai cái răng nanh rất dài, do mới tới chung cũng không có cùng ta nói một câu, chỉ biết dùng gào thét tới truyền đạt tin tức, cho nên ta dám khẳng định bọn họ là cương thi không thể nghi ngờ. Vậy thôn cô ba tên thủ hạ mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng đều không phải là ta đối thủ, sau đó thôn nữ có chút không nhịn được. Gào thét một tiếng liền vọt tới, ta nội lực bị vậy ba con cương thi đã tiêu hao lợi hại trăm chiêu sau đó cũng không địch vậy thôn nữ, bị hắn đả thương, vốn là nó là muốn giết ta, nhưng mà vậy thôn nữ tựa hồ biết ngươi, biết sự lợi hại của ngươi, các ngươi đến đem bọn họ cho sợ quá chạy mất. Mị nương nói, biết ta. Trần Tấn Nguyên nghe mỹ nương kể xong chuyện nguyên nhân hậu quả, nghe tới mỹ nương nói vậy thôn nữ cương thi có thể biết mình thời điểm, không nhịn được nhíu mày một cái, trong đầu cẩn thận tìm tòi một phen, tin chắc mình cũng không nhận ra cái gì thôn nữ, muốn nghĩ chắc là bởi vì là mình hôm đó ở thành phố Xiêm đại triển thần uy, cho nên những thứ này cường đại cương thi sẽ biết mình, hơn nữa sợ hãi mình thực lực. Nghĩ tới đây, Trần Tấn Nguyên chân mày thư triển ra. Huyết Phật Xá Lợi bị vậy cương thi cầm đi, cương thi vốn là máu tu, vậy cương thi thực lực nhất định sẽ hết sức kinh khủng tăng trưởng. Mị Nương có chút nóng nảy nhìn Trần Tấn Nguyên, Trần Tấn Nguyên vừa thấy Mị Nương loại ánh mắt đó liền biết Mị Nương đang suy nghĩ gì, không phải là muốn để cho Trần Tấn Nguyên đem Huyết Phật Xá Lợi đoạt lại, nhưng mà Trần Tấn Nguyên bây giờ tâm tư nhưng cũng không ở nơi này trên, máu gì Phật Xá Lợi, cái gì thôn nữ cương thi, ở Trần Tấn Nguyên trong mắt đều là mây trôi, cũng và không được Đường Duyệt Tâm một cọng tóc gáy. Khoát tay một cái ngừng Mị Nương câu chuyện, ta đối với cái gì đó Huyết Phật Xá Lợi không có hứng thú, ngươi nếu là muốn đoạt lại, liền mình cướp đi. Nhưng mà, để cho vậy cương thi lấy được Huyết Phật Xá Lợi, nhất định sẽ thiên hạ đại loạn. Mị Nương nói, hề hề, không được lấy là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Huyết Phật Xá Lợi coi như là bị cương thi được đi cũng so với ngươi được đi tốt hơn trăm lần. Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng để cho Mị Nương hơi chậm lại. Ngươi mới vừa có thấy hay không qua Duyệt Tâm từ nơi này đi qua? Trần Tấn Nguyên hỏi. Duyệt Tâm? Mị Nương quái gì nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Duyệt Tâm thế nào? Trần Tấn Nguyên thần sắc tối sầm lại, mới vừa nàng tỉnh lại, đả thương ta liền chạy, ta tìm khắp thành phố Diêm chung quanh cũng không có tìm được người. Cái gì? Ngươi đem Duyệt Tâm làm mất. Trần Tấn Nguyên hù hù hù. Mị Nương bởi vì là tức giận mà làm động tới vết thương cũ, lo ra mấy búng máu tới. Hừ. Trần Tấn Nguyên hừ lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói. Cái này cũng muốn trách Hoàng Bích Lạc, nếu không phải hắn để cho Duyệt Tâm tu luyện cái gì lục đạo luôn hồi quyết, Duyệt Tâm làm sao đem ta quên. Nếu là Duyệt Tâm có chuyện gì, ta nhất định phải diệt ngươi Duyệt Tông cả nhà. Hề hề, ngươi nếu là thật có cái tâm đó, mới vừa há lại sẽ cứu ta. Mị Nương cười nói đối với Trần Tấn Nguyên lời nói có chút từ chối cho ý kiến. Trần Tấn Nguyên nhìn chằm chằm vào Mị Nương, ta Trần Tấn Nguyên nói đến sẽ làm được, đại trưởng phu có chút là có chút không là. Ta cứu ngươi chẳng qua là bởi vì là ta không muốn đem đối với Hoàng Bích Lạc cừu hận giận cá chém thớt đến trên người một nữ nhân. Các ngươi vẫn là thừa dịp còn sớm trở về thông báo Hoàng Bích Lạc để cho hắn rửa sạch sẽ cái cổ chờ ta tới làm thịt đi. Nói xong Trần Tấn Nguyên phẩy tay áo một cái, xoay người liền đi. Hoàng Hiểu vội vàng phải kêu mấy tiếng, Trần Tấn Nguyên cũng không quay đầu lại. Mị Nương nhìn Hoàng Hiểu bộ kia làm bộ đáng thương giảng. Không nhịn được thở dài, hiểu hiểu, cái này người đàn ông nhưng mà hận cha ngươi tận xương, ngươi làm sao sẽ thích hắn. Hoàng Hiểu nghe Mị Nương mà nói, trong lòng dâng lên một hồi bi thương, miễn cưỡng nuốt hồi thì phải rơi xuống nước mắt, cứng rắn nặn ra vẻ tươi cười, đem Mị Nương đỡ lên. Dì Mị, ngươi bị thương nặng như vậy, chúng ta hay là trở về Phong Đô đi đi. Ai, thật là oan nghiệt à. Mị Nương lắc đầu một cái. Lần này chúng ta đi ra, không chỉ có đem Trần Tấn Nguyên mang không đi trở về, hơn nữa còn đem Duyệt Tâm cho làm mất, trở về thật không biết nên làm sao hướng tôn chủ giao phó. Hoàng Hiểu quay đầu lưu luyến nhìn xem Trần Tấn Nguyên biến mất phương hướng, dìu đỡ Mị Nương từ từ rời đi. Trần Tấn Nguyên thi triển khinh công đi tới thành đô trở lại Nghĩa Khí Minh, Đường Ngạo đám người ngay ở chỗ này. Làm vừa thấy được Trần Tấn Nguyên, Đường Ngạo liền kinh ngạc vui mừng đón. Trần tiên sinh, nghe Lưu lão nhị nói, Tâm Nhi trở về, là thật sao? Đường Ngạo kích động đến hai tay đều run rẩy. Từ con gái yêu bị bắt sau đó, Đường Ngạo cơ hồ không có ngủ qua một lần an giấc. Khi biết được Đường Duyệt Tâm trở về sau đó, liền thêm không ngủ được. Vốn là phải đi thành phố Diêm tiếp Đường Duyệt Tâm, nhưng là bị Lưu Vệ Hoa cho hết sức ngăn cản, chỉ đành phải ở Nghĩa Khí Minh trong kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần Đường Duyệt Tâm trở lại một cái, mình là có thể lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Thấy Đường Ngạo không ngừng hướng phía sau mình nhìn quanh dạng, Trần Tấn Nguyên có chút khó mà đối mặt Đường Ngạo. Lần trước mang Đường Duyệt Tâm ở trên Nga Mi cầu kinh, nhưng đem Đường Duyệt Tâm cho làm mất. Mà lần này lại đem Đường Duyệt Tâm ném, Đường gia chủ, Duyệt Tâm nàng lại mất tích. Trần Tấn Nguyên vẫn là chỉ vào áp lực đem lời nói ra. Chưa xong đời tiếp theo. Côn ve tơ kiều tàu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 413. Hỗ trợ tìm một nam khoa. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Thất lạc. Đường Ngạo trên mặt kích động cùng vui sướng lập tức liền cứng lại, có chút thử dò xét hỏi. Trần tiên sinh, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Trần Tấn Nguyên sắc mặt nghiêm túc, không giống nói đùa, nhưng là lấy Trần Tấn Nguyên thực lực, ai còn sẽ đem người từ tay hắn ở trên cướp đi, không chỉ là Đường Ngạo, trên mặt mọi người đều mang nồng nặc không tin. Trần Tấn Nguyên dùng sức thở phào một cái, đem mặt bên hướng một bên, nàng cưỡng ép tu luyện lục đạo luân hồi quyết, đưa đến trí nhớ hoàn toàn biến mất. Sáng sớm hôm nay sau khi tỉnh lại, thừa dịp ta chưa chuẩn bị đả thương ta sau chạy trốn, ta tìm khắp thành phố Diêm chung quanh tất cả địa phương, cũng không có tìm được nàng. Vừa nói Trần Tấn Nguyên tìm một băng ghế ngồi xuống, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Tại sao có thể như vậy? Đường Ngạo lột bột nỉ non liền một câu, cảm giác tựa như trời long đất lỡ vậy, đầu thì phải nổ lên, do mừng rỡ đến lớn bi tạm thời huyết khí dâng trào. Hoa mắt một cái nhất thời từ trước ra sau ngã xuống. Đường tiểu tử. Lưu Nghĩa Châu lanh tay lẻ mắt, bận bịu ra tay đem đỡ, Đường Ngạo đã sớm hôn mê bất tỉnh. Trần Tấn Nguyên cũng gấp, đi tới nắm lên Đường Ngạo cổ tay, số bắt mạch, chân mày thư triển ra, Đường gia chủ đây là thiếu thiếu nghỉ ngơi, mới vừa rồi vừa vội lửa công tâm, đã ngủ mê man rồi, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi thật khỏe một chút là tốt. Người đâu, đưa Đường gia chủ hạ đi nghỉ ngơi. Đường Bá Hổ hướng ngoài cửa kêu một tiếng, hai cái người làm vội vã đi vào, nhận lấy Lưu Nghĩa Châu trong tay Đường Ngạo, mang đi nghỉ ngơi. Tấn Nguyên, ngươi như thế lợi hại, làm sao sẽ bị Tâm Nhi nha đầu kia đánh lén, nàng mới tu luyện nhiều ít ngày giờ, chẳng lẽ liền có năng lực tổn thương được ngươi. Đợi người làm mang theo Đường Ngạo đi xuống, Lưu Nghĩa Châu có chút nghi ngờ hỏi. Ai, ta cũng là tạm thời không có phòng bị, nàng lại đột nhiên công kích ta, hơn nữa Duyệt Tâm bây giờ đã có cảnh giới hậu thiên thực lực, cái này lục đạo luôn hồi quyết thật là dù gì, liền ta cũng thiếu chút nữa nói, chờ ta tỉnh hồn lại thời điểm, đã sớm không thấy nàng bóng người. Trần Tấn Nguyên nói. Đường Bá Hổ cùng Lưu Nghĩa Châu nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, đều có chút trong mắt đều thoáng qua vẻ kinh ngạc. Đường Duyệt Tâm ở mấy tháng trước còn là một cái gì võ công cũng không biết người bình thường, liền cái này 3-4 tháng công phu là được trưởng thành một vị hậu thiên võ giả, phần này thiên tư nhất định chính là có 1-2, dĩ nhiên, Trần Tấn Nguyên cái này đặc biệt muốn ngoại trừ. Tấn Nguyên, nghe nói Duyệt Tâm trở về. Lúc này phòng tiếp khách ngoài cửa truyền tới một phụ nữ thanh âm, Lưu Dung bụng nhỏ hơi nhô lên bụng vội vã đi vào. Ngươi tới làm gì? Trần Tấn Nguyên thấy Lưu Dung, nhíu mày một cái nghênh đón đem nàng đỡ, có chút trách cứ nói. Mới vừa rồi nghe người phía dưới nói ngươi trở về, ta tới xem, nghe chú Đường nói, Duyệt Tâm không phải là cùng ngươi ở một chỗ sao, làm sao không thấy được người đâu. Lưu Dung có chút lo lắng chừng cha xem, Lưu Đường hai nhà là thế sao? Lưu Dung nếu so với Đường Duyệt Tâm lớn hơn mấy tuổi, đối với Đường Duyệt Tâm cái này từ nhỏ liền tật bệnh triền thân cô gái, Lưu Dung nhưng mà đem nàng làm em gái ruột đối đãi, hai nàng quan hệ cực tốt, cho nên biết Đường Duyệt Tâm không có sao, Lưu Dung trong lòng cũng là hết sức vui sướng. Trần Tấn Nguyên gương mặt cũng nhíu lại, nhìn vợ mình bụng, không biết có nên hay không nói. Nếu là Lưu Dung cũng không chịu nổi, giống như mới vừa rồi Đường Ngạo như vậy, có chuyện không may, vậy coi như thảm. Bất quá suy nghĩ một chút, nếu đều nói cho Đường Ngạo đám người, sớm muộn giấy là không gói được lửa, dứt khoát cũng nói ra thật tình, ta lại đem Duyệt Tâm cho làm mất. Cùng tưởng tượng vậy, Lưu Dung diễn cảm cương ở trên mặt, Trần Tấn Nguyên tiếp đem chuyện đi qua nói một lần, Lưu Dung ngây ngẩn nghe xong, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ. Bé Dung, thế nào, ngươi cũng chớ dọa ta à? Trần Tấn Nguyên thấy Lưu Dung bộ kia ngơ ngác diễn cảm, nhất thời liền có chút nóng nảy, nắm ở Lưu Dung bả vai, lắc lư mấy cái. Lưu Dung đột nhiên đem đầu chôn nhập Trần Tấn Nguyên trong ngực, lớn tiếng khóc đứng lên, ta đáng thương em gái à, ngươi làm sao cứ như vậy mệnh đồ đa xuyến à. Tốt lắm, bé Dung, ngươi bình tĩnh một chút, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem Duyệt Tâm tìm trở về. Trần Tấn Nguyên một bên xoa Lưu Dung sống lưng, một bên ôn nhu an ủi. Tấn Nguyên, ngươi nhất định phải tìm được Duyệt Tâm, nàng từ nhỏ bị bệnh, chưa từng có qua một ngày tốt cuộc sống, bây giờ một người ở bên ngoài, vạn nhất có hai đoạn ba dáng dấp, vậy cũng làm thế nào ạ? Một phen tình cảm khơi thông sau đó, Lưu Dung ngẩng đầu lên nhỏ giọng nghẹn ngào nói. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, ngón tay xoa xoa Lưu Dung khóe mắt nước mắt, yên tâm đi, ta lúc nào để cho ngươi thất vọng qua, ngoan ngoãn đi về nghỉ, chuyện gì đều không muốn chờ tin tức tốt của ta. Lưu Dung gật đầu một cái, Trần Tấn Nguyên kêu tới người làm, đem Lưu Dung đỡ đi xuống trong phòng tiếp khách lúc này mới coi như là thanh tịnh rất nhiều. Trần Tấn Nguyên có chút lúng túng nhìn xem Đường Bá Hổ cùng Lưu Nghĩa Châu, hướng về phía Đường Bá Hổ nói. Đường huynh, ngươi lập tức thông báo liên minh bên trong huynh đệ để cho bọn họ ở lâu ý, nếu như vừa có Duyệt Tâm tin tức, lập tức báo lên. Được, Trần huynh, ta lập tức đi làm. Đường Bá Hổ gật đầu một cái. Tấn Nguyên, Nghĩa Khí Minh mới vừa thành lập không bao lâu, liên minh ở giữa đệ tử cũng không nhiều, một số còn đi thành phố Diêm tiếp viện, lưu lại đệ tử liền càng ít hơn. Mặc dù liên minh trong còn có trước kia một ít hắc đạo bang phái người, nhưng là những người này cộng lại cũng không có nhiều ít, hơn nữa còn đều là giải rác ở thành đô, nếu như cũng phái đi ra ngoài tìm người, cũng không có chỗ gì dùng, trừ phi Tâm Nhi nàng là đi thành đô tới. Lưu Nghĩa Châu nói. Nghe Lưu Nghĩa Châu mà nói, Trần Tấn Nguyên hai con lông mày vặn đến một khối. Lưu Nghĩa Châu nói có lý, toàn bộ Nghĩa Khí Minh nhiều nhất cũng cứ như vậy mấy ngàn người, coi như toàn bộ đều phát ra, vẫn giống như mò kim đáy biển vậy, cái này lưới tử quá nhỏ. Suy nghĩ chốc lát, Trần Tấn Nguyên trong đầu linh quang chớp mắt, trên mặt nổi lên vui mừng, hướng về phía hai người nói. Bỏ mặc như thế nào, để cho liên minh bên trong huyên để cũng lưu ý một ít, ta trước đi ra ngoài một chút. Đi tới cửa, Trần Tấn Nguyên lại vòng trở lại, hướng về phía Đường Bá Hổ nói. Đúng rồi Đường huynh, phiền toái đi nữa ngươi chuyện này, ngươi hỗ trợ tìm một cách bệnh viện, một người đàn ông khoa bệnh viện có thể cho người tiếp đồ chơi kia nam khoa bệnh viện. Vừa nói Trần Tấn Nguyên ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đường Bá Hổ dưới háng. Đường Bá Hổ bị Trần Tấn Nguyên ánh mắt thấy sợ hãi. Lưu Nghĩa Châu lại là không nghĩ ra, Đường Bá Hổ quái gì nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nghi ngờ hỏi. Trần huynh, ngươi cây kia, không phải là rớt chứ? Đi ngươi đổ chơi kia mới rớt. Trần Tấn Nguyên im lặng nhổ Đường Bá Hổ một hớp, là chúng ta một cái bạn mới, hắn không đổ chơi kia, để cho ta giúp hắn tiếp một cái. Nói xong cho Đường Bá Hổ một cái ánh mắt. Đường Bá Hổ lập tức hồi ý, biết lại là Trần Tấn Nguyên bên trong không gian cổ võ gọi tới, bất quá khi Lưu Nghĩa Châu mặt, nhưng là không có nói ra, bất quá mặt nhưng khổ đứng lên, vậy chuyện này ngươi hẳn tìm Bình Lão à, tìm ta làm gì, Bình Lão mới là chuyên nghiệp mà. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http. Trai em, com xuyệt trái, linh, ho, không, gian, xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 414. Ngươi biết chúng ta thiếu, Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Làm sao để cho thằng nhóc ngươi làm ít chuyện cứ đẩy ba lần bốn lượt, bất đắc dĩ, Bình Lão đầu bây giờ ở mối đều bận rộn rồi, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, nhớ tìm tốt nhất đại phu à. Trần Tấn Nguyên ngừng Đường Bá Hổ câu chuyện trực tiếp đánh nhịp quyết định. Nhưng mà cái rắm. Trần Tấn Nguyên tiến tới Đường Bá Hổ bên tai, thấp giọng dì tai nói. Là không phải là không muốn chị Thu Hương. Đường Bá Hổ lập tức liền yên tĩnh lại, vô cùng ai oán nhìn Trần Tấn Nguyên, thầm nghĩ. Con bà nó, ngươi liền uy hiếp ta. Chờ chị Thu Hương đến một cái tay, ta lập tức liền lược chọn tử không làm. Trần Tấn Nguyên nhìn Đường Bá Hổ cái đó chim cút sảng, đắc ý cười cười, xoay người thân hình chớp mắt, cũng đã biến mất ở Lưu Nghĩa Châu cùng Đường Bá Hổ hai người trước mặt. Lưu Nghĩa Châu cùng Đường Bá Hổ hai người nhìn nhau một cái, cũng bất đắc dĩ nhún vai một cái, Đường Bá Hổ một hồi không nói, phải chân trước vừa mới trở lại, chân sau lại chạy cái không ảnh, vậy tham gia kế vị đại điển chuyện, ta còn phải tìm hắn tốt tốt thương lượng một chút đâu. Hề hề, thằng nhóc ngươi bận biểu ngươi, ta tìm Tiểu Trần đánh cờ đi. Nói xong, Lưu Nghĩa Châu cũng đi tới hậu viện tìm Trần Tông Khải đánh cờ đi, chỉ lưu lại Đường Bá Hổ một người dưa ngây ngẩn đứng ở trong phòng tiếp khách. Đã là lúc nào rồi, ngươi còn đánh cờ, các ngươi làm sao cái gì cuộc diện rối rắm chuyện cũng để lại cho ta một người à? Nhìn Lưu Nghĩa Châu vậy bóng lưng tiêu sái, Đường Bá Hổ có chút tâm lý không thăng bằng, cái này kêu là chuyện gì à? Thôi, vì ta chỉ Thu Hương, nhịn. Đường Bá Hổ có chút đắng cay thở dài, đem Trần Tấn Nguyên giao phó truyền đạt cho Nghĩa Khí Minh mỗi một vị thành viên sau đó, lại bắt đầu cực độ nhàm chán minh chủ công tác. Trần Tấn Nguyên đi ra Nghĩa Khí Minh cửa, thẳng đi tới trong thành một cái sầm uất phố buôn bán trên Thiên Kiều. Thành đô là thuộc trung tỉnh lỵ, đừng xem tòa thành thị này rất sầm uất, nhưng là vậy sầm uất dưới vẫn là cất giấu rất nhiều lòng chua xót. Trên Thiên Kiều người đến người đi, nhưng là cầu vượt bên cạnh nhưng lẻ tẻ hoặc ngồi hoặc nằm mấy cái quần áo lam lũ, cả người tóc tai bù xù, nhăn nhíu bẩn thỉu không chịu nổi người. Trước mặt tất cả bày một cái chén kiểu bể miệng, trong chén hoặc nhiều hoặc ít múc mấy khối đến mấy chục, mấy trăm không đều tiền giấy. Người ăn mặc như vậy là rất thường gặp, đó chính là chúng ta kinh thường nói ăn mày, nói khó nghe một chút. Chính là để cho hoa tử xin cơm. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, giờ phút này thấy mấy cái này ăn mày cảm giác gấp bội cảm thân thiết, bận biểu nhấc chân đi tới một cái chặn một cái chân, đang ngủ ăn mày trước mặt. Đưa tay đâm đâm tên khất cái kia quần áo bẩn thỉu, này, huynh đệ, mau tỉnh lại, hỏi ngươi chút chuyện. Tên khất cái kia trên người chua thúi, mùi vị rất nặng, hơn nữa còn có mấy con ruồi ở trên người ông bay lượn. Tên khất cái kia bị Trần Tấn Nguyên đâm một cái, trở mình. Mở một cái mắt, lung lay Trần Tấn Nguyên một cái, lại tiếp nhắm mắt lại ngủ khởi rất cảm giác tới. Con bà nó. Cái này người đến người đi, ngươi cũng có thể ngủ. Trần Tấn Nguyên một hồi không nói, móc ra bóp ra, rút ra một bản vé mời cố nén vậy cổ làm người ta nôn mửa mùi vị, lại đem vậy tên ăn mày giao động tỉnh, này, huynh đệ, xem nơi này. Trần Tấn Nguyên quơ quơ vậy tấm tiền giấy từ từ bỏ vào tên khất cái kia lỗ hồng trong chén. Tên khất cái kia thấy vậy một bản chói mắt vé mời. Ánh mắt chừng một chút liền sáng lên tựa như bị rót vào vô hạn tinh lực vậy, đằng một chút liền ngồi dậy, một bộ ngủ gật hoàn toàn không có tinh thần trăm lần dáng vẻ, chỉ như vậy ngồi không ngừng cho Trần Tấn Nguyên dập đầu. Cám ơn, ngươi thật là người tốt à. Ai, ai. Ai? Trần Tấn Nguyên chịu đựng chán rét lấy tay ngừng cái đó không ngừng hướng mình dập đầu ăn mày, ta cùng ngươi nói, cái này cũng không cho không à. Ngươi trước nói cho ta, ngươi là cái đó đường khẩu, ta là bạn thiếu bang chủ các ngươi, chỉ cần ngươi dẫn ta đi các ngươi phân đà, thấy không, ta lại cho ngươi 500 khối. Vừa nói Trần Tấn Nguyên lại từ bóp ra bên trong lấy ra 5 tấm vé mời, ở đó chân gãy ăn mày trước mặt lắc lư. Vậy chân gãy ăn mày nhìn xem Trần Tấn Nguyên, lại nhìn xem Trần Tấn Nguyên trên tay vậy năm mở to tiền giấy trên mặt nhưng là mờ mịt một mảnh, cái gì đường khẩu, cái gì phân đà, cái gì bang chủ. Ta nói, huynh đệ, ngươi không phải cái bang. Ngươi làm sao có thể không phải cái bang đâu. Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ nhìn cái này tên ăn mày, cái này ăn mày đã là cái này trên Thiên Kiều vô luận tướng mạo quần áo cũng nhất giống như ăn mày một cái, người như vậy mới làm sao biết không phải cái bang. Nhưng là xem vậy chân gãy ăn mày biểu tình trên mặt, Trần Tấn Nguyên có thể tin chắc người này không có lừa gạt mình, người này có lẽ thật không phải là đệ tử của cái bang. Vậy chân gãy ăn mày hoàn toàn cũng không biết Trần Tấn Nguyên đang nói gì, nhưng là có một chút hắn biết, vậy chính là mình không đáp ở trên Trần Tấn Nguyên vấn đề, Trần Tấn Nguyên có thể sẽ đem vậy 100 đồng tiền cho thu hồi đi, cho nên chân gãy ăn mày bận biểu thừa dịp Trần Tấn Nguyên không chú ý thời điểm, đem cái đó đựng tiền chén bể bưng lên, thật chặt ôm vào ngực, vì phòng ngừa Trần Tấn Nguyên đem mới vừa tới tay một khoản tiền nhỏ cho thu hồi, còn đi trong chén ới mấy hớp nước miếng. Mẹ kiếp, huynh đệ, ngươi cũng tội gì như vậy, ta lại chưa nói muốn cướp ngươi tiền. Trần Tấn Nguyên có chút phạm ớ nhìn xem vậy chân gãy ăn mày trong chén dính đầy nước miếng vậy 100 đồng tiền. Tên khất cái kia hướng về phía cười một cách ngây thơ cười, Trần Tấn Nguyên hết sức không nói, phải lãng phí 100 đồng tiền, bất quá cái này ăn mày cũng là đáng thương, coi như là làm việc thiện. Suy nghĩ cầm trong tay vậy 500 đồng tiền cũng bỏ vào tên khất cái kia trong chén, huyên để tìm cái thời điểm tắm một cái. Ngươi trên người mùi này thật là có đủ, chỉ như vậy ai dám đến gần ngươi à, càng không cần phải nói cho ngươi tiền, làm ăn mày cũng phải cần dùng đầu óc một chút, giống như ngươi như vậy cả ngày nằm ở chỗ này, có thể có cái gì thu vào. Vậy chân gãy ăn mày lần nữa cười một cách ngây thơ cười, lộ ra một hớp đại hắc răng, ngươi. Ngươi thật là người tốt, ta. Ta cũng muốn tắm, nhưng mà. Nhưng mà ông trời hắn không mưa à. Con bà nó thật là phục ngươi. Trần Tấn Nguyên cực độ im lặng chống đầu gối đứng lên, mới vừa quay người liền xem đến bên cạnh một đám cầm côn cầm ca tụng quân đội vọt tới. Tình huống gì? Trần Tấn Nguyên còn chưa kịp phản ứng, liền bị cái này 5-6 tên ăn mày cho vây quanh, đồng dạng là tóc tai bù xù, cả người nhăn nhíu bẩn thỉu không chịu nổi, nhưng là đám này ăn mày mùi trên người, nhưng là nếu so với mới vừa rồi vậy tên ăn mày mùi trên người muốn tốt hơn nhiều. Người tốt à, bố thí điểm. Ngay tại Trần Tấn Nguyên ngẩn ra đang lúc, cầm đầu một vị vóc dáng không cao, chừng 60 tuổi lão khất cái, phúc thông một tiếng quỳ trên đất, một tay cầm một cây gậy. Một tay bưng một cái chén bể liền đi Trần Tấn Nguyên trước mặt góp, còn lại mấy tên ăn mày cũng rối rít noi theo cái này tiếp theo cái kia bu lại, có thậm chí bắt Trần Tấn Nguyên ốm quần, một cái nước mũi một vệt nước mắt thẳng hướng Trần Tấn Nguyên trên khố cước lau. Nguy nga cảnh tượng, đưa đến trên thiên kiều người lui tới rối rít dừng chân, xa xa vây xem. Những tên khất cái này nhất định là thấy mới vừa rồi mình cho vậy chân gãy ăn mày mấy trăm đồng tiền, cho rằng mình là một đại kim chủ cho nên mới sắp tới gần. Bất quá Trần Tấn Nguyên đụng phải một màn này, nhưng là cảm giác một màn này hết sức quen thuộc. Ban đầu lần đầu tiên ở huyện Giáp Giang thành phố gặp phải lão ăn mày Diệp Bác, khi đó cũng là như vậy một phen chiến trận, hơn nữa còn nếu so với trận thế này lớn một chút. Mẹ kiếp! Lần này hẳn tìm được chánh chủ. Trần Tấn Nguyên trên mặt vui mừng, liền cái này đòi tiền chiến trận cùng tác phong, nếu không phải cái bang, đó mới thật ra ruột, ngón này hoàn toàn chính là Diệp Bác lão đầu kia mang ra ngoài. Này, này, này, các ngươi bình tĩnh một chút, trước trả lời ta vấn đề, chỗ tốt không thiếu được các ngươi. Con bà nó, đem tay ngươi lấy ra, đi nơi đó sợ à? Trần Tấn Nguyên cả người nhẹ nhàng một kiếm, ôm bắp đùi mình mấy tên ăn mày lập tức không tự chủ được buông lỏng hai tay. Người tốt, người thật tốt, có vấn đề gì cứ hỏi, ta bảo đảm biết gì nói nấy, nói hết không giữ lại. Vậy dẫn đầu lão khất cái giống như biến sắc mặt vậy, mới vừa rồi còn ở cuồng tiêu nước mắt lập tức liền thu về đổi lại một bộ nét mặt tươi cười. À, thật biết cả tử nhi mà, còn biết gì nói nấy, nói hết không giữ lại. Tốt. Ta hỏi ngươi, các ngươi là cái đó đường khẩu, nhưng mà người trong cái bang. Trần Tấn Nguyên hỏi. Vậy lão khất cái nghe vậy, nụ cười trên mặt hơi chậm lại, bất quá ngay tức thì lại khôi phục vậy thiển thiển nát vụn cười. Đại gia, ngươi nói gì thế, ta làm sao nghe không hiểu. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, cái này lão khất cái mặc dù biểu tình biến hóa rất nhỏ, nhưng là Trần Tấn Nguyên là người nào, đại cao thủ à? Vừa thấy cũng biết cái này ăn mày giả bộ điên, khóe miệng cong lên, lần này có thể khẳng định, mấy tên khất cái này nhất định là người trong cái bang. Ngươi thiếu cho ta làm ra vẻ, ta biết ngươi là người của cái bang, mau dẫn ta đi các ngươi ở thành đô phân đà, ta là bạn thiếu bang chủ các ngươi. Trần Tấn Nguyên hướng lão ăn mày kia mắng. Ngươi biết chúng ta thiếu bang chủ. Lão khất cái từ dưới đất đứng lên, nhìn chằm chằm vào Trần Tấn Nguyên, không còn mới vừa rồi bộ kia khóc thiên cướp đất sáng vẻ, chân mày cau lại, một đôi mắt trong đều là phòng bị. Đâu chỉ biết, chúng ta có thể là bạn tốt. Trần Tấn Nguyên cười nói. Có cái gì bằng chứng? Lão khất cái do không bỏ qua hỏi. Bằng chứng? Trần Tấn Nguyên sờ một cái túi, trừ cái bóp ra bên ngoài cái gì cũng không có. Lúc này mới nhớ tới mình khối kia bang chủ lệnh bài giao cho mình cái đó mới thu học trò Ngô Hạo Nam, lần này nhưng có chút không tốt chỉnh. Từ trong túi đem bóp ra lấy ra, do dự một chút, đem bóp ra bên trong tiền lấy ra hết, hướng về phía lão khất cái nói. Huyên đệ, ta thật là bạn thiếu bang chủ các ngươi, ngươi xem, những thứ này coi là bằng chứng sao? Đi đi đi, đừng cả những thứ vô dụng kia, ngươi tên gọi là gì, tại sao biết chúng ta thiếu bang chủ? Biết chúng ta thiếu bang chủ là ai chăng? Vậy lão khất cái trên mặt một bộ diễn cảm, nhưng mà trên tay nhưng đem Trần Tấn Nguyên trong tay vậy điệp tiền cho nhét vào trong ngực. Chọn thu tiền còn không làm việc, nếu là bang chủ lệnh bài vẫn còn ở trên người ta, ta phi để cho ngươi cho ta quỳ không thể. Trần Tấn Nguyên trong lòng oán thầm. Không đi qua cái bang phân đà còn phải để cho người này dẫn đường, những người này là người trong cái bang, huống chi cái này đại đình quảng chúng, mình cũng không thể xuất thủ bức bách, chỉ có thể nặn ra một tươi cười nói. Anh em ta kêu Trần Tấn Nguyên cùng quý bang thiếu bang chủ Tiết Thanh Sơn là bạn rất thân. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Trai.com xuyệt trái Linh Ho Thong Gian xuyệt trái Siêu cấp cổ võ, tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 415, Đà Gia Hồng Trường Phát, Côn Ve Tơ Kiều Cầu Phiếu. Ngươi chính là Trần Tấn Nguyên. Không chờ Trần Tấn Nguyên nói hết lời, lão khất cái liền cắt đứt Trần Tấn Nguyên mà nói. Mặt đầy nghi ngờ trên dưới quan sát Trần Tấn Nguyên. Mày nhớ. À. Huyên đệ biết ta. Vậy thì thật là quá tốt. Trần Tấn Nguyên trên mặt vui mừng. Trần Tấn Nguyên liền ngươi lớn như vậy. Lão khất cái nghi ngờ trên mặt cũng không có biến mất. Thiếu bang chủ nói qua Trần Thiếu Hiệp là ta cái bang bạn. Trên người có bang chủ cái bang lệnh bài. Ngươi đem lệnh bài lấy ra xem. Ta. Trần Tấn Nguyên có chút loại muốn tự sát xung động, vẫn là chịu đựng hạ lòng để giải thích. Gì đó, bang chủ lệnh bài bị ta đưa cho học trò ta, ngươi xem đây là ta thẻ căn cước, cái này hẳn có thể chứng minh ta thân phận đi. Vừa nói Trần Tấn Nguyên lại từ bóp ra bên trong đem thẻ căn cước lấy ra, phía trên rõ ràng viết Trần Tấn Nguyên ba chữ. Lão khất cái nhận lấy thẻ căn cước, ngẩng đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, lại cúi đầu nhìn xem thẻ căn cước lên tấm ảnh, nhíu mày nói. Cái này cũng không giống như à. Đồ chơi này làm giả có thể nhiều, ngươi phải làm giả, cũng phải đem chính ngươi tấm ảnh để lên à, nói, ngươi rốt cuộc đối với cái bang có ý đồ gì. Nói cho ngươi, chúng ta thiếu bang chủ bây giờ đang ở thành đô, ngươi nếu là dám đánh cái gì chủ ý xấu, cẩn thận không ăn nổi bao đi. Trần Tấn Nguyên muốn hôn mê, đây là mấy đầu năm chiếu thẻ căn cước, nếu không phải người chí thân, thật đúng là không nhận ra là mình, ta nói ngươi người này làm sao liền dầu muối không vào đâu, ngươi không phải nói các ngươi thiếu bang chủ ở thành đô sao, ngươi dẫn ta đi gặp hắn, không phải hết thảy sáng tỏ sao. Lão khất cái cau mày dùng sức nhìn xem Trần Tấn Nguyên, tựa hồ Trần Tấn Nguyên không giống đang nói láo, nhưng là hắn lại không cầm ra chứng cứ để chứng minh hắn chính là Trần Tấn Nguyên. Nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, lão khất cái do dự một chút, cảm thấy Trần Tấn Nguyên nói có lý, thiếu bang chủ võ nghệ cao cường, thằng nhóc này dáng dấp cũng không thiếu bang chủ khỏe mạnh, xem ở nơi này trồng tiền giấy phân thượng. Mang hắn đi gặp thiếu bang chủ, tính hắn cũng lật không dậy nổi cái gì sóng lớn tới. Lão khất cái sờ một cái trứng cổ túi áo, lơ u y e t khởi vậy bẩn thỉu tay áo, lộ ra trên cổ tay một khối giá tiền còn không thấp đồng hồ nổi tiếng, nhìn lên đồng hồ, phải, xem ngươi cũng không giống như cái gì người xấu, bây giờ 11 giờ rưỡi, chưa tới nửa giờ chúng ta liền tan việc, đến lúc đó mang ngươi đi đi, bất quá đến lúc đó thằng nhóc ngươi có thể đừng khiến cho cái gì xấu xa à. Tan việc. Trần Tấn Nguyên cau mày nghi hoặc nhìn lão khất cái này ăn mày cũng lên ban à. Làm sao xem thường ăn mày à? Ta cùng ngươi nói, ăn mày cũng là một môn nghề, chúng ta cũng là chú trọng hướng làm từ 9 giờ, 17 giờ, cuối tuần nghỉ 2 ngày, toàn bằng hai tay, kiếm tiền, há miệng đòi ăn. Thấy Trần Tấn Nguyên ánh mắt kia, lão khất cái thanh âm lập tức cao một cái điều, xoay người chỉ mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên bố thí mấy trăm đồng tiền chân gãy ăn mày, không nên đem chúng ta làm loại này không cầu đi lên, không biết tiến thủ người, cả ngày liền chỉ biết là ngủ. Người khác đáng thương hắn, mới cho hắn mấy đồng tiền, giống như vậy căn bản cũng không có cái đó tư cách gia nhập chúng ta cái bang. Hề hề, các ngươi cái bang thật đúng là nhân tài đông đúc à. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, bị cái này lão khất cái nói một chút, Trần Tấn Nguyên đều có loại muốn gia nhập cái bang xung động. Lão khất cái quyến rũ xoay người, hướng về phía vây quanh người mấy cái vậy mấy tên ăn mày nói. Tất cả tản ra đi, tất cả tản ra, chớ đem thành phố quản lý đại đội người cho chiêu tới, mặc dù ta cùng đội bọn họ trưởng rất quen, nhưng là cũng không thể như thế danh mục trương đảm không phải. Ngay sau đó vung tay lên, mấy tên ăn mày liền giải tán chạy đi, phân tán ở trên thiên kiều hướng người đi đường ăn xin, chung quanh xa xa đứng chỉ chó chó người đi đường, gặp những tên khất cái này hướng mình đi tới, giống như thấy ôn thần vậy. Lại không có mới vừa rồi xem náo nhiệt tâm tình buông chân chạy, rất nhanh liền chạy cái không ảnh, mới vừa rồi còn đứng đầy người, cơ hồ phải bị đè sụp cầu vượt lại khôi phục bình thường đi lại. Trần Tấn Nguyên không có cách nào, chỉ có đi theo lão khất cách đi tới trên thiên kiều một cái khúc quanh, nơi này là lão khất cách địa bàn, trên đất bày một bàn hết sức cũ nát chiếu trước mặt bày một cái hộp vung tử. Lão khất cái đem cây gậy trong tay ném xuống đất một cái, đặt mông liền ngồi vào chiếu ở trên, ngẩng đầu lên hướng Trần Tấn Nguyên vẫy tay, vỗ một cái chiếu ở trên trống không địa phương, tới, ngồi nơi này đi. Trần Tấn Nguyên cúi đầu nhìn xem, vậy chiếu ở trên dính đầy đen kịt dơ bẩn, còn có chút trắng cho không biết là thứ gì, mình cả người quần áo trắng quần trắng, nếu là ngồi lên còn không lưu lại cái rắm cổ ấm ạc, bận bịu khoát tay một cái. Không cần, không cần, ta ngồi là được. Trước liền ngồi xổm lão khất cách bên người, lão khất cách biểu môi, thấp giọng lầm bầm một câu. Nói là cách bang bạn còn ngại ta bẩn. Lão khất cách nói nhỏ giọng, Trần Tấn Nguyên ngược lại là nghe cái tránh, mặt đầy hắc tuyến cười một tiếng, nói. Huyên đệ còn chưa thỉnh giáo họ gì đâu. Liền ta cách này tiện mạng, vậy tới đắt có thể nói, miễn đắt kêu ta Hồng Trường Phát là được. Lão khất cái nói, Hồng Trường Phát, danh tự này ngược lại là tốt, mái tóc dài quanh năm phát tài. Ha ha ha, Trần Tấn Nguyên cười nói, cũng phải dĩ nhiên, ta danh tự này nhưng mà lá lão bang chủ cấp cho. Lão khất cái trên cằm vỉnh lên, ngạo nghễ nói, à, Diệp lão, bang chủ tự mình cho ngươi đặt tên. Vậy huyên đệ ở trong bang địa vị khẳng định không thấp chứ? Nghe Hồng Trường Phát nói tới Diệp Bác cho hắn nổi tiếng, Trần Tấn Nguyên không nhịn được hướng về phía ăn mày coi trọng một phần, không biết ở trong cái bang sẽ là địa vị gì. Dễ nói. Hồng Trường Phát nghe vậy lập tức liền hưng phấn lên, chỉ trên người mấy cái túi nói. Ta chính là cái bang thành đô phân đà đà ra. Thấy không? Sáu túi. Thành đô phân đà đà ra. Ngươi. Trần Tấn Nguyên quái gì nhìn một cái Hồng Trường Phát. Cẩn thận đếm đếm Hồng Trường Phát trên người túi quả thật là 6. Cũng chính là lục đại trưởng lão. Cái này ở trong cái bang địa vị đã là rất cao. Mới vừa rồi gặp cái này ăn mày còn lấy là vậy. Mấy cái túi là may ở trên người băng. Căn bản là không có đi lục đại trưởng lão phương diện kia muốn. Cái này ăn mày một chút võ công cũng sẽ không. Nhưng ở trong cái bang địa vị như thế cao. Vẫn là thành đô phân đà đà ra, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên có chút không dám tin. Ta nguyên bản kêu Hồng Ngũ, lão bang chủ nói chúng ta cách bang trong truyền thuyết có vị bang chủ kêu Hồng Thất, ta tên này so với tổ sư gia còn lớn hơn liền đồng lứa, phạm vào kiêng kỵ, cho nên liền cho ta sửa lại cái tên gọi Hồng Trường Phát. Trước đây năm đi theo lão bang chủ lăn lộn, một lần bất ngờ bị trọng thương, cả người công lực mất hết, thành người phế nhân, lão bang chủ đáng thương ta, liền cho ta an bài như vậy một cách nhàn xoa. Gặp Trần Tấn Nguyên không tin, hoặc giả là có lòng muốn chấn động một cách Trần Tấn Nguyên, Hồng Trường Phát giải thích. Trần Tấn Nguyên âm thầm gật đầu một cái, nguyên lai còn có như vậy câu chuyện, Hồng Trường Phát nếu là không nói, thật đúng là không nhìn ra cách bang thành đô phân đà đà ra liền trưởng cách bộ dáng này. Ta nói lão ca, ngươi cũng đà ra, tại sao còn tự mình đi ra xin cơm đâu? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ hỏi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái cho like yeah cau lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 416. Thành quản đội trưởng. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Hồng Trường Phát rất rõ ràng đối với Trần Tấn Nguyên nói, xin cơm, hai chữ cảm thấy có chút khó chịu, liếc Trần Tấn Nguyên một cái nói. Đây là cách bang bang quy, cấp lãnh đạo nhất định phải lấy người làm mẫu mực chiến đấu ở tuyến đầu, nói sau ta cũng là một không ở không được người, muốn ta cả ngày nhàn rỗi còn không bằng đi ra xin cơm tới thống khoái. Hai người một bên chuyện trò. Hồng Trường Phát vẫn không ngừng kêu bưng chén bể kêu một tiếng các vị, anh hai chị hai được tốt. Không quên hướng trước mặt đi ngang qua người đi đường đòi tiền. Nhìn một đôi hình thái khác nhau chân từ mình trước mặt đi qua, từ người đi đường trong mắt bắn ra từng đạo ánh mắt khác thường, Trần Tấn Nguyên cảm giác hết sức không được tự nhiên tựa như mình cũng được ăn mày vậy. Như thế trẻ tuổi liền đi ra xin cơm. Dáng dấp mi thanh mục tú. Làm ăn mày đáng tiếc. Người tuổi trẻ bây giờ à thật là xa đọa. Nghe trước mặt người đi đường thấp giọng lời nói từng đạo quái gì ánh mắt bắn về phía mình. Trần Tấn Nguyên không nhịn được đem vùi đầu phải thật thấp, hận không thể bào cái may chui vào. Bất quá có một cái như vậy ánh mặt trời hình nam ở bên cạnh. Hồng Trường Phát làm ăn rõ ràng muốn tốt hơn nhiều. Cái hộp kia bên trong đã nhiều mấy mở to diện ngạch tiền giấy. Hắn ở giữa còn có một cái trên mặt mọc đầy hoàng hạt ban bác gái đi tới, cùng Hồng Trường Phát nói giá cách, muốn bao nuôi Trần Tấn Nguyên. Cuối cùng ở Trần Tấn Nguyên ánh mắt giết người hạ, Hồng Trường Phát mới buông tha trong lòng cái đó vô lương ý tưởng. Hồng Trường Phát nhìn Trần Tấn Nguyên vậy cả người không được tự nhiên dáng vẻ, không nhìn được lắc đầu một cái thọt Trần Tấn Nguyên nói. Ngươi biết ta tại sao thích ăn mày phần này nghề sao? Trần Tấn Nguyên nghi hoặc nhìn về phía Hồng Trường Phát. Bởi vì là chỉ có ở chỗ này, ngươi mới sẽ thấy nhất thế giới chân thật. Hồng Trường Phát chỉ trên thiên kiều lui tới người đi đường nói. Ngươi xem cái này trên thiên kiều quanh đi quẩn lại, muôn hình muôn vẻ người, lại cảm thụ một chút bọn họ quăng tới xem thường, ngươi sẽ biết cái gì gọi là thói đời nóng lạnh. Nói xong. Hồng Trường Phát lại chỉ trước mặt trang bị đầy đủ tiền cái hộp nói. Nhưng là ngươi lại xem cái này trong hộp đồ, ngươi liền biết cái gì gọi là nhân gian có tình ý. Nói ngược lại là thật thâm trầm mà. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, suy nghĩ một hồi cười nói. Xem ngươi cái này quần áo trang sức, mặc dù ta không biết ngươi có phải là thật hay không Trần Tấn Nguyên Trần Thiếu Hiệp. Nhưng ngươi chắc cũng là người đại phú đại quý. Bên người không thiếu được người truy đuổi nâng, nhưng là chúng ta không thể quang dùng ánh mắt đi xem người, vẫn phải học chăm chỉ. Lực lượng tài sản rất dễ dàng sẽ cho người bị lạc, ta sống nhiều năm như vậy, đã gặp ví dụ cũng không thiếu, rất nhiều người có điểm lực tính thì sẽ quên hết tất cả. Tự cao tự đại, người như vậy thì sẽ không có cái gì thành tựu. Ngươi chắc cũng là người tập võ quan trọng hơn chính là tu tâm, không nên bị lực lượng bị lạc bản tính, như vậy sẽ chui nhập ma đạo. Hồng Trường Phát nói. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một hồi. Mình mấy ngày nay thật đúng là có chút cuồng vọng tự đại, lực lượng vật này thật đúng là dễ dàng để cho người bị lạc, xem ra sau này thật đúng là phải chú ý tu tâm, ngươi vừa nói như vậy, làm sao cho ta một loại gặp phải thế ngoại cao nhân cảm giác. Cắt cái gì thế ngoại cao nhân, bất quá là một thế ngoại phế nhân thôi. Hồng Trường Phát biểu môi, ta cũng từng có qua lực lượng, cũng bị lạc qua. Nhưng là mất đi lực lượng sau đó, mới biết những thứ này bất quá chỉ là một mảnh mây trôi. Ta không dám nói đem cái này cuồn cuộn hồng trần nhìn thấu, nhưng là chí ít so với ngươi muốn nhìn thấu, ngươi sau này nếu là cảm giác được mình bị lạc tự mình, ngược lại là có thể giống như ta vậy hư võ công tới nơi này làm một chút ăn mày. Vẫn là tính. Ta coi như là đi xuất gia làm hòa thượng cũng sẽ không làm ăn mày. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái. Nhìn lên đồng hồ đã kinh qua 12 giờ. Bận biểu vỗ một cái Hồng Trường Phát bả vai, 12 giờ, tan việc, ta là thật có việc gấp muốn tìm các ngươi cái hỗ trợ một chút, chớ trì hoãn. Hồng Trường Phát duỗi người đứng lên, có chuyện gì không thể cùng ta nói sao? Ta nhưng mà đà ra. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút kịp phản ứng, trước mặt cái này ăn mày có thể không phải là cái bang một người tiểu thần sao, mới vừa rồi quang trò chuyện, nhưng quên cái này một cha, vội nói. Là như vậy, ta có một người bạn thất lạc, muốn phát động cái bang bạn tìm giúp. Hồng Trường Phát dừng lại ngáp, nhìn Trần Tấn Nguyên nói. Cái này ta có thể không giúp được ngươi, nếu là thành đô cái bang phân đà, ta còn có thể làm chủ. Bất quá nếu là những thứ khác tỉnh thì, ta coi như không cái đó quyền lực, cần giám đốc hướng đà mời làm. Nói sau, bây giờ cũng không chứng minh ngươi thân phận, ta cái bang cũng sẽ không vì một cái vô duyên vô cớ người, phát động toàn bộ cái bang lực lượng. Trần Tấn Nguyên mồ hôi, cái này nói làm nói vô ích, vội nói. Vậy ngươi vẫn là nhanh chóng mang ta đi tìm các ngươi thiếu bang chủ. Giúp ta đem đồ vật thu thập. Hồng Trường Phát vung tay áo, mang theo một hồi chua thối gió. Nhặt lên trên đất cây gậy, trên đất trà trà, các anh em, tan việc. Trần Tấn Nguyên nhìn trên đất vậy tấm chiếu thật sự là không dám đi động, đưa tay ôm lấy cái đó tiền hộp, nói. Ta giúp ngươi cầm cái này. Hồng Trường Phát liếc Trần Tấn Nguyên một cái, khom người đem chiếu cuốn lại quát một tiếng, đi, về nhà ăn cơm. Nói xong dẫn đầu hướng cầu vượt hạ đi tới, Trần Tấn Nguyên bận bịu ôm cái hộp đi theo lên. Thành quản tới rồi. Hồng đà chủ, thành quản tới rồi. Một cái cực lớn giọng từ phía sau truyền tới. Trần Tấn Nguyên xoay đầu lại, chỉ gặp một tên ăn mày nhỏ một bên kinh hoàng hướng bên này chạy, một bên lớn tiếng gào thét. Bên cạnh người đi đường đều rất tự giác cho hắn nhường đường, mà sau lưng còn có mấy người mặc đồng phục bóng người ở không ngừng theo sát. Chờ Trần Tấn Nguyên quay đầu lại xem Hồng Trường Phát thời điểm, nhưng gặp sau lưng không có bóng người, chừng trên dưới quan sát chút, con bà nó. Trần Tấn Nguyên không nhịn được phun một cái, Hồng Trường Phát đã sớm xòe ra chân chạy, người đã xuống cầu vượt, đang đi nhiều người địa phương lách. Trần Tấn Nguyên nóng nảy, mình đi cái bang phân đà còn dựa vào cái này đà ra dẫn đường đâu, tung người một cái mũi chân ở trên lan can nhẹ nhàng điểm một cái. Nhẹ lay động theo chiều gió xuống cầu vượt, thi triển khinh công hướng Hồng Trường Phát đuổi theo. Nơi này chính là gây chuyện khu, người đi trên đường cùng chung quanh thương gia thấy một màn này cũng không nhịn được mọc lên thần sắc hâm mộ. Từ linh khí trở về tới nay, càng ngày càng nhiều cổ võ giả xuất hiện ở thế tục, những người này chính mắt nhìn thấy qua, hoặc là ở TV trên tin tức thấy qua cổ võ giả cũng không phải số ít. Cho nên càng nhiều hơn chính là hâm mộ, kinh ngạc ngược lại là số ít. Rất nhanh Trần Tấn Nguyên liền ở một cái trong ngõ hẻm đem Hồng Trường Phát chặn lại. Hồng Trường Phát bởi vì là công lực mất hết, cho nên hoàn toàn chính là một người bình thường, thậm chí thể chất còn muốn so với người bình thường yếu hơn một ít. Đoạn này nhỏ chạy đường dài để cho hắn mệt mỏi có chút không thở được, nằm ở trên tường không ngừng thở hào hển. Ta nói thành này quản còn quản các ngươi cái này được à? Trần Tấn Nguyên im lặng hỏi. Hồng Trường Phát thở hổn hển không thuận nói. Làm sao không dám quản, đây chính là một bang ăn thịt người không nhà xương hàng 360 phải, vậy được bọn họ không dám quản. Ta choáng váng, ngươi nhưng mà cái bang phân đà đà ra, lại có thể bị mấy cái nho nhỏ thành quản bức cho thành như vậy. Nếu là ta công lực vẫn còn ở, lúc đó sợ bọn họ. Hồng Trường Phát không phục nói. Ngươi không phải mới vừa nói ngươi cùng đội bọn họ trưởng quen lắm sao? Vậy ngươi còn chạy cái rắm à, bị người đuổi giống như con chó vậy. Ngươi biết cái gì, ta biết là bọn họ trước một đời đội trưởng, trước một đời đội trưởng đừng nói là thấy ta, chỉ cần là thấy trong cái bang huyên đệ, vậy cũng phải khách khí. Nhưng mà trước đó vài ngày đội trưởng đổi người rồi, tới một cô nàng làm đội trưởng, các nàng này có thể không bình thường, thật biết võ công, hơn nữa còn không thấp, ta thành đô cái bang chỉ là một phân đà. Ta thủ hạ vậy tới cao thủ gì, mấy lần tỷ đấu đều bị các nàng này cho ngược, cho nên chúng ta mới cái đó gì. Hồng Trường Phát có chút tức giận nói. Nguyên lai là như vậy, vậy ngươi cũng không cần chạy à, ta giúp ngươi đuổi nàng không phải là liền sao. Trần Tấn Nguyên im lặng nói. Ngươi, ngươi được không? Hồng Trường Phát ném tới ánh mắt hoài nghi. Lúc này, mới vừa rồi vậy tên ăn mày nhỏ cũng chạy vào ngõ hẻm, vừa chạy còn bên lớn tiếng gào thét. Đà chủ thành quản tới rồi, thành quản tới rồi. Hồng Trường Phát nóng nảy, một cái mánh nhào tới bưng kín tiểu khất cái miệng thấp giọng quát lên. Kêu la cái gì, ngươi ở cho nàng chỉ đường à? Tiểu khất cái bình tĩnh lại, Hồng Trường Phát mới buông ra bưng bít ở tiểu khất cái ngoài miệng tay bẩn uy hiếp nói. Nhỏ tiếng một chút, lớn hơn nữa thanh gào khóc, ta phá hủy ngươi xương. Tiểu khất cái khiếp khiếp nói. Đà chủ không xong, cô đó bắt chúng ta hết mấy huyên đệ. Gì? Hồng Trường Phát nhất thời có dũng khí cảm giác khóc không ra nước mắt, trong lòng chỉ có một ý niệm, lần này có thể gặp, xem ra chỉ có hồi phân đà, tìm thiếu bang chủ tới cần người. Cái này mới tới thành phố quản lý đại đội đội trưởng, u chính là đè ở đâm vào hắn trong lòng một cây gai, cái bang mặc dù núp ở phía dưới, rất ít cùng thành đô những thứ khác thế lực tranh đấu, thậm chí rất nhiều người cũng không biết thành đô còn có cổ thế lực kêu cái bang tồn tại, nhưng là cái bang ở thành đô vẫn là có chút thực lực. Hồng Trường Phát cũng từng định dùng quan diện thượng thủ đoạn tới nhổ hết cái này cây gai, nhưng là cô gái này đội trưởng tựa hồ lai lịch không nhỏ, bối cảnh thật sâu, căn bản là rút ra không nhúc nhích. Đứng lại, đừng chạy, tiểu khất cái, để cho ta bắt ngươi, xem ta không đem ngươi ra cho lột. Lúc này một cái hết sức dũng mãnh giọng nữ từ ngõ hẻm truyền ra ngoài tới, bị sợ tiểu khất cái cùng Hồng Trường Phát cả người một hồi run sợ. Nhìn ra được bọn họ đối với cái này nữ thành quản là vô cùng sợ hãi, Hồng Trường Phát xoay người liền muốn chạy, lại bị Trần Tấn Nguyên cho ngăn lại. Trần Tấn Nguyên ngã muốn nhìn một chút nữ thành quản rốt cuộc là thần thánh phương nào. Rất nhanh một người mặc thành quản đồng phục người phụ nữ lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở trong ngõ hẻm, trong tay xách một cây điện côn chỉ tiểu khất cái, dũng mãnh quát lên. Còn chạy, xem ta làm sao thu thập các ngươi. Trần đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thấy một bên Trần Tấn Nguyên, nữ thành quản trên mặt dũng mãnh diễn cảm lập tức liền biến thành kinh ngạc. Trần Tấn Nguyên trán hiện đầy hắc tuyến, không nghĩ tới Hồng Trường Phát trong miệng sợ như sợ cọp hình dung phải giống như nữ ma đầu vậy. Thành quản đại đội đội trưởng chính là Trúc Vô Song. Trúc Vô Song mới vừa rồi dũng mãnh dạng còn thật là có chút lật đổ Trần Tấn Nguyên nhận biết, thật là liền cùng trước mặt mình cái nào cô gái ngoan ngoãn chừng như hai người. Kiều, xem hình Trúc Vô Song HTTB ý ký lô gam không ô tô cu chai na con xuyệt trái 357 nhân không xuyệt trái ô man xuyệt trái 20.170.525 xuyệt trái e 50 bác 2, 279A, 424, bơ 371, e 9.691, A 26 không cơ 58. G.P.G. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. H.T.T.B. Trai em. Com xuyệt trái cho like yeah câu lam than con xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 417 cho ca một cách mặt mũi. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Vô Song, tại sao là ngươi? Trần Tấn Nguyên cả người bạo mồ hôi nhìn Trúc Vô Song ngâm. Sách sao? Trúc Vô Song vừa nhìn thấy Trần Tấn Nguyên, lập tức liền trở nên dịu dàng ít nói, liền đứng lên, ở quen thuộc trước mặt người bộc lộ ra mình dũng mãnh bản tính. Trúc Vô Song còn thật là có chút lung túng, nàng bóp bóp hỏi ngược lại. Trần đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn không chờ Trần Tấn Nguyên trả lời, Trúc Vô Song liền thấy được Trần Tấn Nguyên trong tay ôm cái nào tiền cái hộp, nhất thời trợn to hai mắt hỏi. Trần đại ca, ngươi sẽ không phải là đi theo đám này thúi ăn mày làm ăn mày. Ta làm sao có thể, ngươi xem ta giống như ăn mày sao? Trần Tấn Nguyên không nói. Hồng Trường Phát phục hồi tinh thần lại, phập phòng lo sợ kéo kéo Trần Tấn Nguyên vạt áo, thấp giọng nói. Các ngươi quen biết à? Nàng là em gái ta. Trần Tấn Nguyên vuốt ve tủ, hất ra Hồng Trường Phát tay bẩn. Hồng Trường Phát vừa nghe Trần Tấn Nguyên nói Trúc Vô Song là hắn em gái, con ngươi chừng một chút liền sáng lên, còng lưng sống lưng cũng đứng thẳng lên, cười hì hì hướng về phía Trúc Vô Song nói. Nguyên lai là em gái, ai nha, nói sớm đi, thật là lớn nước trôi Long Vương miếu, người một nhà không nhận biết người một nhà. Ai cùng ngươi là người một nhà? Liền Trúc Vô Song tựa hồ là bệnh nghề nghiệp lại phạm, cũng không cảm kích, trực tiếp dũng mãnh chỉ Hồng Trường Phát cùng vậy tiểu khất cái hai người nói. Hai ngươi tự, chờ lát nữa cùng ta trở về thành quản đại đội. À! Hồng Trường Phát lập tức liền trợn tròn mắt, xoay đầu lại làm bộ đáng thương, dùng một loại ánh mắt xin giúp đo nhìn Trần Tấn Nguyên. Vô Song, Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, nhìn Trúc Vô Song. Trúc Vô Song cái này mới phản ứng được, Trần Tấn Nguyên còn ở bên người, lập tức lại từ dũng mãnh nữ đổi trở về cô gái ngoan ngoãn hình dáng. Trần đại ca, cái này cái thủ lãnh ăn mày kinh thường xuyên một đoàn ăn mày ở khu buôn bán hoạt động, ảnh hưởng thành phố cho thành phố hình dáng không nói, còn vi phạm quy định chiếm nói, ảnh hưởng người đi đường đi lại, có rất nhiều dân thành phố cũng phản ứng. Những tên khất cái này ngăn lại người đi đường không trả tiền cũng không để cho người đi, làm oán thanh tái đạo, ta cũng là không có biện pháp, tôn chỉ của chúng ta chính là muốn cùng những thứ này hắc ác thế lực làm đấu tranh, cho nên Trúc Vô Song đạo. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cau mày nhìn xem Hồng Trường Phát, ngày hôm nay mình cũng gặp phải như vậy một màn, Hồng Trường Phát rất khó được đỏ một chút mặt, nói. Chúng ta cũng là không có biện pháp, bây giờ người càng ngày càng không có đồng tình tâm, dưới đáy các anh em muốn ăn cơm, không như vậy làm sao nuôi nhất đại bang huyên để làm sao lại thành hắc áp thế lực đâu. Hồng Trường Phát trên mặt một bộ đáng thương vô cùng chọc người rơi lệ dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên cũng không biết hắn là thật hay là giả bộ, xoay mặt hướng về phía Trúc Vô Song nói. Song à, những thứ này đều là cái bang huyên đệ, Trần đại ca ta ngày hôm nay tìm bọn họ có việc gấp, ngươi xem, ngươi có thể hay không nương tay cho tạm thời thả bọn họ một gõ. Cái bang bạn. Trúc Vô Song nghi ngờ quan sát một phen Hồng Trường Phát đối với Trần Tấn Nguyên nói. Liền bọn họ như vậy, có thể tính là cái bang. Trần đại ca, ngươi chớ để cho lừa. Trần Tấn Nguyên xấu hổ cúi đầu. Hồng Trường Phát nói. Ngươi tiểu cô nương này, gia nhập cái bang sẽ phải xin cơm là được, chẳng lẽ còn xem tướng mạo sao? Vừa dứt lời, Hồng Trường Phát liền cảm ứng được Trúc Vô Song vậy ánh mắt bén nhọn, lập tức ngoan ngoãn im lặng. Ngươi cái này ăn mày thật giống như rất có tức giận, tên gọi là gì? Trúc Vô Song âm dương quái khí nói một câu, đối với Hồng Trường Phát giọng cảm giác có chút khó chịu. Vậy ngượng ngùng, ta thêm là cái bang lục đại trưởng lão thành đô phân đà đà ra, Hồng Trường Phát, nhắc tới cái bang hai chữ, Hồng Trường Phát sống lưng lập tức liền đứng thẳng lên, vỗ không hề bền chắc ngực, biểu tình kia giống như nhập đảng tuyên thể vậy. Hồng Trường Phát, ngươi cái này tên kêu, giống như ruột già phấn, vậy thật khó nghe. Trúc Vô Song biểu môi, nói ra một phen tới, để cho Hồng Trường Phát rất được đả kích. Đây chính là bang chủ tự mình cho mình đặt tên, lại có thể bị người nói thành là ruột già phấn, nếu để cho Diệp bác biết, không biết sẽ là dạng gì diễn cảm. Song ạ, cho Trần đại ca một cái mặt mũi, ngày hôm nay chuyện này cứ như vậy đi qua, Như thế nào? Trần Tấn Nguyên đối với Trúc Vô Song nói, nếu như sớm biết sẽ có ngày hôm nay lần này cuộc diện, Trần Tấn Nguyên có lẽ sẽ nặng cân nhắc để cho con bé này đi làm thành quản liền. Trúc Vô Song nơ gơ e o đầu suy nghĩ một chút, được, ngày hôm nay ta liền xem ở Trần Đại ca mặt mũi, không cùng các ngươi so đo, bất quá đừng đang để cho ta đụng phải, nếu như lần kế lại nhìn thấy các ngươi ảnh hưởng thành phố cho thành phố hình dáng, ngăn lại người đi đường đòi tiền, có thể đừng nghĩ ta có thể tha các ngươi. Hồng Trường Phát mừng rỡ khôn kể xiết, như được đại xá, đột nhiên ưỡn mặt hỏi. Cái nào Trúc đội trưởng, ta còn có mấy cái huyên để bị các ngươi bắt lại, cái nào? Trúc Vô Song bất đắc dĩ nhìn Hồng Trường Phát một cái, khoát tay áo nói. Chờ một hồi ta trở về giáo dục một chút, thì sẽ đem bọn họ thả, các ngươi sau này không được làm tiếp nguy hại xã hội chuyện. Hồng Trường Phát bảo mồ hôi, mình bất quá liền dẫn người đòi chút tiền, làm sao lại thành nguy hại xã hội. Mặt dày đem Trần Tấn Nguyên ôm tiền cái hộp cầm tới, tiến tới Trúc Vô Song trước mặt cười nói. Trúc đội trưởng, ngươi xem, ta cùng anh cả ngươi là bạn, vậy chúng ta cũng sẽ là bạn. Có câu nói, ở nhà dựa vào cha mẹ, ra cửa dựa vào bạn, sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn một điểm nhỏ ý, bất thành kính ý. Vừa nói liền đem tiền cái hộp đi Trúc Vô Song trong ngực góp. Làm gì? Bẩn chết, Trúc Vô Song nhanh chóng nhảy ra, một đôi phượng mắt trừng trước Hồng Trường Phát quát lên. Ngươi là muốn hối lộ ta? Ngươi có tin hay không ta lập tức đem ngươi bắt trở về, nói với ngươi hối lộ ship. Hồng Trường Phát sắc mặt cứng đờ, tiền này trong hộp nói ít đều có hơn ngàn đồng tiền, mặc dù lớn phần nhiều là số không tiền giấy, nhưng là cũng là tiền phải không? Bất quá thấy Trúc Vô Song vậy bộ dáng nghiêm túc, trong lòng lập tức liền nói gặp con bé này là một hiếm hoi động vật, không thích tiền chủ, mình lần này lại đụng trên họng súng đi. Hồng Trường Phát đã cũng coi là ở trong xã hội lăn lộn lão du điều, thấy không ổn, lập tức cũng đổi lại một bộ dáng nghiêm túc, hướng về phía Trúc Vô Song dựng lên một ngón tay cái. Được, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Trúc đội trưởng quả nhiên là cùng người khác bất đồng, ngay thẳng không a, mới vừa rồi ta bất quá là muốn thử một chút xem Trúc đội trưởng nhân phẩm, Trúc đội trưởng thật không có để cho ta thất vọng, có như vậy vừa khí chất bất phàm, có cương trực không a lãnh đạo, ta tin tưởng rất nhanh thành đô sẽ gặp có một mảnh vang vang trời trong. Trúc Vô Song liếc nước miếng văng tung tóe Hồng Trường Phát một cái. Lần này liền tha các ngươi, chỉ này một lần lần sau không được phá lệ, xoay mặt hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Trần đại ca, ngươi có chuyện gì muốn làm, cần ta giúp một tay sao? Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, mặc dù thành quản đại đội là trên địa cầu này vạm vỡ nhất quân đội, nhưng là đối với tìm đường duyệt tâm chỉ sợ cũng không tạo được tác dụng gì, hay là tìm thiên hạ đệ nhất đại bang, được gọi là đệ tử trải rộng thiên hạ cái bang muốn ổn thỏa chút. Tốt lắm, Trần đại ca, ta trong đội còn có việc, liền đi trước, gặp Trần Tấn Nguyên không muốn để cho mình hỗ trợ, Trúc Vô Song trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng vẻ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em Com xuề trái Wong Thon Thao Thi Than Y xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 418. Gặp lại Tiết Thanh Sơn. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, ngươi bận ngươi cứ đi đi. Gặp Trúc Vô Song phải đi, Hồng Trường Phát cùng vậy tên ăn mày nhỏ thở phào một cái thật dài. Trúc Vô Song hung hăng trợn mắt nhìn Hồng Trường Phát một cái, xoay người nghênh ngang mà đi. Trần Tấn Nguyên nhìn Trúc Vô Song hình bóng, khóe miệng cong cong, con bé này, mặc vào đồng phục trật tự đô thị, thật là có bộ dáng kia, anh khí bức người à. Hồng Trường Phát hai người không nhịn được tê liệt ngã trên đất, Trần Tấn Nguyên nhịn không được bật cười. Hồng Trường Phát liếc Trần Tấn Nguyên một cái. Ngươi tại sao có thể có như vậy một cô em gái? Trần Tấn Nguyên biểu môi, Nàng nếu không phải em gái ta, ngươi bây giờ đều ở đây đại đội trật tự đô thị, đường đường cách bang lục đại trưởng lão. Nếu là vào đại đội trật tự đô thị, ta xem ngươi sau này còn mặt mũi nào kiên cường còn sống. Mau dậy, mang ta đi gặp các ngươi thiếu bang chủ. Kéo ta một cái, chân ta mềm. Hồng Trường Phát hướng Trần Tấn Nguyên đưa ra một cái tay, Trần Tấn Nguyên không biết làm sao đem sách lên. Một lúc lâu, Hồng Trường Phát mới khôi phục như cũ, mang Trần Tấn Nguyên đi ngõ hẻm chỗ sâu đi tới. Nơi này bốn bề vắng lặng, trước mặt đã không có đường, chỉ có một chiếc BMW đúc xe nhỏ dừng ở nơi đó. Trần Tấn Nguyên có chút kinh ngạc, chẳng lẽ cái bang phân đà liền thiết lập ở chỗ này? Giữa lúc Trần Tấn Nguyên nghi ngờ thời điểm, chỉ gặp Hồng Trường Phát từ trong túi móc ra một cái chìa khóa xe, hướng về phía trước mặt chiếc kia màu trắng bạc BMW đúc nhấn một cái. Xe nhỏ đô liền một tiếng, cửa xe mở ra. Vậy tiểu khất cách đi tới cái chỗ đuôi xe, tung lên cốp sau, từ bên trong cầm lên một cái cặp. Trần Tấn Nguyên đang hoài nghi cái này hai người là đang trộm xe vẫn là trộm đồ thời điểm, chỉ gặp Hồng Trường Phát đi lên phía trước, mở cặp táp ra, lấy ra hai bộ mới tinh âu phục, vèo vèo vèo liền bắt đầu ngay trước Trần Tấn Nguyên mặt thoát y thay quần áo. Chỉ là hai phút. Cách này hai người thì hoàn toàn từ ăn mày biến thành nhân sĩ thành công. Hồng Trường Phát cả người âu phục dày ra tỏ ra là khí độ bất phàm, cầm một cây lược gỗ, đem rối tung tóc làm theo, xong rồi còn lấy ra một chai nước hoa đàn ông quyến rũ lên người dùng sức phun mấy cái. Hai người thay xong quần áo, lại đem đổi lại vậy người bẩn quần áo cẩn thận xếp xong thả lại trong dương. Trần Tấn Nguyên thấy sững sờ, miệng há thật to, cái gì gọi là người dựa vào quần áo, ngựa dựa vào cái yên, cái này hai người đổi món quần áo hoàn toàn chính là đổi một người. Các ngươi đây là? Trần Tấn Nguyên chỉ đang vội vàng đi trong dương cẩn thận điệp thả ăn mày dùng tiểu khất cái đối với Hồng Trường Phát nói. Hồng Trường Phát xoay người nhìn xem tiểu khất cái cười nói: đồng phục công tác nhưng mà ăn cơm người, muốn giữ gìn kỹ. Mau lên xe đi, ta mang ngươi đi gặp thiếu bang chủ. Lên xe. Trần Tấn Nguyên ngây người như phóng sống vậy đứng ở nơi đó. Cái này chiếc BMW đúc thật đúng là người này, cái này thế đạo gì, liền ăn mày cũng lái lên BMW đúc. Ngẩn ra ở giữa, tiểu khất cái tiến lên mở cửa xe, gọi Trần Tấn Nguyên lên xe. Hồng Trường Phát đã sớm ngồi vào ngồi ghế bên tài xế vị trí, tiểu khất cái cũng ngồi vào chỗ ngồi tài xế, để cho Trần Tấn Nguyên ngồi vào chỗ phía sau. Trần Tấn Nguyên đập đi miệng, dường như thán không uổng chuyến này à, lần này thật đúng là kiến thức rộng, cái này làm ăn mày cũng có thể trở thành nhân sĩ thành công. Từ trong kính chiếu hậu thấy Trần Tấn Nguyên vậy phảng phất ánh mắt, Hồng Trường Phát cười nói: để cho huynh để chê cười, chúng ta làm ăn mày cũng phải cùng lúc câu vào, đây là trong bang phân phối xe. Lần này Trần Tấn Nguyên thật đúng là hết ý kiến, cái này làm ăn mày cũng có tiền như vậy, còn muốn không muốn người sống, nếu để cho người bình thường biết cái bang có tốt như vậy phúc lợi, sợ rằng có không ít người sẽ gọt nhọn đầu chui vào bên trong đi. Xe ra đường hẻm thẳng hướng trung tâm thành phố đi, trong thành kẹt xe dữ dội. Xài sắp một giờ mới tới trung tâm thành phố một cái tương đối hạng sang khu dân cư nhỏ. Trần Tấn Nguyên xuống xe tới, Hồng Trường Phát nói: nơi này chính là cái bang phân đà. Trần Tấn Nguyên nhìn quanh một vòng, không nhịn được thở dài nói: ca múa nhạc, cái này cái bang thật đúng là giàu dầu mỡ à, xin cơm cũng có thể phải ra cái khu dân cư nhỏ, cái này cái đám lãnh đạo người trí khôn thật đúng là để cho người bội phục vạn phần. Ven đường ở trên người ta lui tới, từng cái mặt chính là nguy nga lộng lẫy, thấy Hồng Trường Phát, cũng cúi đầu hành lễ kêu đà chủ, trong đó không thiếu người có võ công hạng người. Nơi này một cách nhìn qua chính là một thông thường mắc tiền xã khu, đảm nhiệm theo cũng sẽ không đem nó cùng cái bang phân đà liên hệ với nhau, càng không phải là Trần Tấn Nguyên tưởng tượng nhăn nhíu bẩn thỉu kém. Trần Tấn Nguyên đi theo Hồng Trường Phát vào trung ương một cái tờ đơn lớn nguyên thẳng lên lầu 5, ở Hồng Trường Phát phía sau, một đường thông suốt không trở ngại. Thiếu bang chủ, Hồng Trường Phát cầu gặp. Hồng Trường Phát gõ một cái lầu 5 cửa phòng cung kính đứng ở bên cạnh cửa. Hồng đà chủ, mời vào đi. Nội môn truyền tới một vang rồi giọng nam Trần Tấn Nguyên trong mắt mang theo nụ cười, thanh âm này rất quen thuộc. Hồng Trường Phát đối với Trần Tấn Nguyên nháy mắt, đẩy cửa ra đi vào. Bên trong phòng bệ cửa sổ chỗ đứng thẳng trước một cái cao ngất bóng người, chính là Tiết Thanh Sơn, tựa hồ là mới vừa luyện xong công. Tiết Thanh Sơn dùng sức duỗi người, tinh thần rất tốt. Tiết Thanh Sơn xoay người lại, đúng dịp thấy mặt đầy nụ cười thở dài Trần Tấn Nguyên, nhất thời sững sốt một chút, ngay sau đó liền vui mừng quá đổi, Trần huynh đệ, ngươi làm sao tới? Tiết Thanh Sơn sang sang cười một tiếng, xông lên liền cho Trần Tấn Nguyên một cái ôm xiết. Hề hề, Tiết đại ca, ngươi còn nói sao, tới thành đô cũng không tới xem tiểu đệ. Trần Tấn Nguyên trách cứ nhìn Tiết Thanh Sơn một cái. Tiết Thanh Sơn hề hề cười một tiếng, ngươi cũng không nói cho ta cái chỗ ở, để cho ta lên kia tìm ngươi đi. Trần Tấn Nguyên biểu môi, đệ tử cách bang trải rộng thiên hạ, tìm một người còn không dễ dàng. Hồng Trường Phát nhìn xem Trần Tấn Nguyên, lại nhìn xem Tiết Thanh Sơn, không nhịn được chen miệng nói. Thiếu bang chủ, các ngươi thật biết à? Tiết Thanh Sơn cười nói. Dĩ nhiên biết, Hồng Đà chủ. Vị này chính là ta cùng ngươi đã nói Trần Tấn Nguyên Trần huynh đệ. Hồng Trường Phát mồ hôi, ngượng ngùng nói. Ta còn lấy là hắn là vì gia nhập chúng ta cái bang, loạn leo thân thích đâu. Trần Tấn Nguyên khóc cười không thể, Hồng Đà chủ, ngươi cái này ánh mắt gì à? Tiết Thanh Sơn nghe vậy cũng cười lên. Thiếu bang chủ, các ngươi trò chuyện ta đi xuống trước, có chuyện gì phân phó một tiếng. Hồng Trường Phát nói một tiếng liền cung kính lui xuống. Tới Trần huynh đệ, ngồi. Vừa nói Tiết Thanh Sơn liền kéo Trần Tấn Nguyên ngồi vào trên ghế salon. Tiết đại ca, ngươi chỗ này thật đúng là khó tìm à, nếu là đặt ở ngày thường coi như là đánh chết ta cũng không cảm tin tưởng nơi này sẽ là cái bang phân đà. Trần Tấn Nguyên nói, để cho Trần huynh đệ chê cười, hiện ở xã hội này vật muốn giàn rùa. Nếu là không có một chút tốt phúc lợi, làm sao có thể ôm được đệ tử lòng đâu. Tiết Thanh Sơn cười nhìn xem Trần Tấn Nguyên, ngươi trên người không phải có bang chủ cái bang lệnh bài sao, làm sao không bày ra, chỉ cần ngươi lấy ra, vậy cũng sẽ không có nhiều như vậy chuyện phiền toái. Trần Tấn Nguyên cười khổ một cái, ta nếu là có, làm sao có thể không lấy ra đâu. Làm sao thất lạc. Tiết Thanh Sơn cau mày nhìn Trần Tấn Nguyên. Ném cái gì ném cho ta vậy một đôi đồ đệ. Trần Tấn Nguyên đem mình thu học trò chuyện cho Tiết Thanh Sơn nói một lần. A, không tệ lắm, mấy tháng không gặp đều bắt đầu khai sơn thu học trò. Tiết Thanh Sơn vỗ một cái Trần Tấn Nguyên bả vai, có chút bất ngờ nhìn Trần Tấn Nguyên, chỉ cảm thấy Trần Tấn Nguyên cả người trên dưới tròn trịa một thể, loại cảm giác đó tựa như đối mặt nhà mình sư phụ vậy. Thầm kinh hãi, Trần Tấn Nguyên thiên phú thật là siêu nhân, mấy tháng trước thực lực cũng đã làm cho nhìn mình không thấu, hôm nay lại là như một đầm nước sâu. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng. Tiết đại ca, ngươi cũng không tệ mà, đều đã hậu thiên tầng hai. Tiết Thanh Sơn xấu hổ một cái, lắc đầu thở dài nói. So với Trần huynh đệ tới, đây chính là kém thiên xa, ta tư chất vụng về, so với Trần huynh đệ tới kém cũng không phải là một điểm nửa điểm, coi như vi huynh như thế nào đi nữa mãnh truy đuổi cũng là vớ ngựa không kịp à. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, hỏi. Diệp lão. Diệp lão tiền bối có thể vẫn mạnh khỏe. Một thuận miệng thiếu chút nữa lại nói thành Diệp lão đầu. Tiết Thanh Sơn nói. Trước mấy ngày gặp qua sư phụ lão nhân gia ông ta một lần, giao phó ta để cho trong bang đệ tử nhập thế trợ giúp thế tục giới vượt qua tràng này cương thi hảo kiếp. Sau đó sư phụ hình như là có dấu hiệu đột phá tiên thiên, sau đó liền chạy cách không thấy bóng, đoán chừng là tìm chỗ tu luyện đi. À! Diệp tiền bối muốn đột phá tiên thiên. Thật là thật đáng mừng. Trần Tấn Nguyên kinh dị một chút, bất quá Diệp bác thực lực sớm đã đến cái nào cửa khẩu, đột phá tiên thiên là chuyện sớm hay muộn, yêu cầu chỉ là một thời cơ. Tiết Thanh Sơn gật đầu cười chế nhạo nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Trần huynh đệ gấp như vậy đến tìm ta, không phải là vì ôn chuyện một chút chứ? Ách, hề hề. Trần Tấn Nguyên cười khan một chút, bị ngươi phát hiện, hề hề, lần này ta đến tìm ngươi, thật đúng là có chút chuyện gấp gáp. Sớm biết ngươi là vô sự không lên điện Tam Bảo, nói đi chuyện gì, chỉ cần ta có thể giúp, vào nơi dầu sôi lửa bỏng cũng phải làm cho ngươi. Tiết Thanh Sơn vỗ ngực nói. Đúng như vậy, ta muốn nhờ quý bang giúp ta tìm một người. Trần Tấn Nguyên nói. Tìm người. Tiết Thanh Sơn kinh ngạc nhìn xem Trần Tấn Nguyên, ngay sau đó hội ý cười nói. Có thể để cho Trần Huyên để như thế khẩn trương gấp, ta xem nhất định là một người phụ nữ đi, hơn nữa nhất định còn là một người đẹp. Trần Tấn Nguyên mồ hôi, đoán thật là chính xác, bất quá mình cũng không cách nào tâm tình sẽ cùng Tiết Thanh Sơn làm trò đùa. Tiết đại ca, người này ngươi cũng biết. Chính là ngày đó ta mang theo Nga Mi, chuẩn bị để cho nàng bái nhập phái Nga Mi môn hạ, tu tập cửu âm chân kinh tới chữa trị thuần âm mạch vị nữ tử kia, Đường Duyệt Tâm. Đường cô nương. Tiết Thanh Sơn nhíu mày một cái, Đường cô nương không phải là bị Hoàng Bích Lạc bắt đi sao? Ngày hôm trước ở thành phố Diêm gặp phải nàng, vốn lấy vì thế lần gặp lại thì sẽ không để cho nàng rời đi. Nào ngờ nàng cưỡng ép tu luyện lục đạo luân hồi quyết lấy tới trí nhớ mất hết, đem ta quên thừa dịp ta chưa chuẩn bị đánh lén ta, sau đó bỏ trốn, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tới quý bang tìm xin giúp đỡ. Vừa nhắc tới Đường Duyệt Tâm, Trần Tấn Nguyên tâm trạng cũng có chút thấp cùng chán nản. Tiết Thanh Sơn chưa bao giờ gặp loại chuyện này, tạm thời cũng không biết nên như thế nào an ủi tâm trạng thấp Trần Tấn Nguyên. Vỗ một cái Trần Tấn Nguyên bả vai nói. Không cần lo lắng, Trần Huyên, khác không dám nói, nhưng là tìm người, cái này hạng mục, chúng ta cái bang là không thể quen thuộc hơn nữa, chỉ cần Đường cô nương còn ở địa cầu này, vậy ta liền có thể hướng ngươi bảo đảm, nhất định có thể tìm được nàng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thì thần y nhé. HTTB Try and com xuôi trái uong thon thau thi than is xuôi trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 419 thăng thêm 3 túi. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp đều là huyên đệ nói những thứ này làm gì. Lát nữa nhân huyên đem Đường cô nương tấm ảnh cho ta một bản, ta để cho bóng người ấm sau đó, truyền phát đi xuống, chỉ cần Đường cô nương vừa xuất hiện, nhất định có thể tìm được nàng. Tiết Thanh Sơn nói. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, cười gượng nói, chỉ mong như vậy, còn có một chuyện phải làm phiền một chút Tiết đại ca. Nói. Ngươi lúc nào trở nên như thế kéo củ cưa kéo, có chuyện gì mau mau nói hoàn. Tiết Thanh Sơn nghiêm mặt nói. Thật ra thì cũng không việc gì, liền ta vậy hai tên học trò, ta để cho bọn họ một mình chạy tới thành đô cùng ta hội hợp, mặc dù trên đường cũng không tính là rất nguy hiểm, nhưng là bọn họ một chút võ công cũng không biết, cho nên ta mới đem quý bang bang chủ lệnh bài cho liền bọn họ, muốn phiền toái quý bang dọc theo đường đi nhiều giúp đỡ một chút. Trần Tấn Nguyên cười nói. Hi. Ta coi là chuyện gì, chuyện nhỏ một món, nếu là đồ đệ của ngươi, vậy cũng là ta con cháu, tự nhiên phải chiếu cố thật tốt một phen. Tiết Thanh Sơn sững sốt cười một tiếng, hướng về phía Trần Tấn Nguyên lắc đầu cười nói. Ngươi người này à, điển hình đao miệng đậu hủ lòng, một mặt muốn cho ngươi vậy hai tên học trò lịch luyện, một bên vừa muốn cho bọn họ lót đường. Trần Tấn Nguyên cũng là cười ha ha một tiếng, đem Đường Duyệt Tâm tấm ảnh móc ra, có chút si yêu nhìn một cái, đưa tới Tiết Thanh Sơn trên tay. Tiết Thanh Sơn tiếp sang xem cười nói. Như vậy mỹ nhân Trần Huyên để thật là diễm phúc không cản ạ. Nói xong liền đối với ngoài cửa một tiếng hò hét, ngay sau đó một người đệ tử đẩy cửa ra đi vào. Đi gọi Hồng Đà chủ đi vào. Tiết Thanh Sơn phân phó nói. Tên kia đệ tử cách bang đáp một tiếng, liền lui xuống triệu đến Hồng Trường Phát đi. Tiết đại ca, ngươi cũng lớn rồi, cũng là thời điểm nên tìm người bạn. Tên kia đệ tử cách bang đi xuống sau đó, Trần Tấn Nguyên hướng về phía Tiết Thanh Sơn cười nói. Ha ha, ngươi lại thế nào quản khởi ta trung thân đại sự tới. Tiết Thanh Sơn cười ha ha một tiếng, câu nói kia tại sao nói đại trưởng phu không lập nghiệp, làm sao lập gia đình. Nói sau ai nguyện ý gả cho ta cái này người thô lỗ, làm ăn mày bà tử. Tiết đại ca ngươi như thế nói nhưng có chút coi nhẹ mình, ngươi điều kiện này, nếu là thả ra lời nói đi. Sợ rằng đến cửa đòi nháo muốn gả cho phụ nữ của ngươi đều phải đem ngươi ngưỡng cửa cho đạp cái nát. Trần Tấn Nguyên nói. Vậy chờ tục tằng người phụ nữ há có thể vào ta pháp nhãn. Vẫn là xem duyên phận, ta tin tưởng tổng hội gặp cái thích hợp đối nhãn. Tiết Thanh Sơn nói. Duyên phận vật này hư vô mờ mịt, có lẽ lập tức tới ngay, hoặc giả rất nhiều đến khi ngươi 70-80 tuổi mới đến, chẳng lẽ ngươi muốn trực tiếp bước vào tình yêu xế bóng sao? Nếu không để cho tiểu đệ cho ngươi giới thiệu một cái, tiểu đệ ta biết người phụ nữ cũng không thiếu, bảo đảm để cho ngươi hài lòng. Trần Tấn Nguyên cười nói. Tiết Thanh Sơn liếc mắt. Được. Ta biết ngươi biết nhiều đàn bà, bất quá ngươi biết người phụ nữ đại đều được ngươi con dâu, còn dư lại đều là chút không nhìn đặng quang nhặt chút chọn, còn dư lại lạn thái diệp tử cho ta, ta mới không được đâu, ta còn là từ từ chờ ta duyên phận. Trần Tấn Nguyên bảo mồ hôi một chút, không nghĩ tới mình ở Tiết Thanh Sơn trong mắt sẽ là như vậy một ấn tượng, đang định còn muốn khuyên nhủ Tiết Thanh Sơn. Nếu không đường đường cái bang thiếu bang chủ còn là một đồng nam nhỏ, cái này phải truyền đi, sợ rằng sẽ cười hết người răng lớn. Nhưng mà lúc này Hồng Trường Phát nhưng đẩy cửa ra đi vào. Thiếu bang chủ, ngươi tìm ta. Hồng Trường Phát cung kính đi tới Tiết Thanh Sơn trước mặt. Thấy Hồng Trường Phát, Tiết Thanh Sơn như được đại xá, có dũng khí gặp phải thân nhân cảm giác. Vì không để cho Trần Tấn Nguyên tiếp tục ở đây đề tài ở trên dây dưa tiếp, bận bịu kéo qua Hồng Trường Phát, đem Đường Duyệt Tâm tấm ảnh giao đến Hồng Trường Phát trong tay. Lập tức truyền lệnh cách bang các nơi phân đà, tìm trong hình người đàn bà này tung tích. Hồng Trường Phát nhận lấy tấm ảnh nhìn xem, nhất thời bị trong hình cô gái cho kinh diễm một phen. Sững sốt chốc lát, mới nghi ngờ hướng Tiết Thanh Sơn hỏi. Không biết cô gái này cùng bang chủ là quan hệ như thế nào? Tiết Thanh Sơn chỉ Trần Tấn Nguyên nói. Cô nương này kêu Đường Duyệt Tâm là Trần huynh để không qua cửa vợ. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu hung ác trợn mắt nhìn Tiết Thanh Sơn một cái. Tiết Thanh Sơn nhưng giống như không cảm giác. Tiếp phân phó nói. Ngươi truyền lệnh xuống, vô luận là ai? Chỉ cần là ta trong bang huyên đệ, chỉ cần tìm được đường cô nương, lập tức thăng thêm ba túi. Thăng thêm ba túi. Hồng Trường Phát con ngươi cũng sắp rớt xuống, khó mà che giấu khiếp sợ trong lòng. Thăng thêm ba túi ý vị như thế nào? Mình vất vả cố gắng hơn nửa đời người, mới được là lục đại trưởng lão. Cái này thì tìm một người là có thể thăng thêm ba túi, nếu để cho mình tìm được, đây chẳng phải là trực tiếp trở thành chín túi đại trưởng lão. Hồng Trường Phát lòng bịch bịch không ngừng nhảy, loại chuyện này ở bên trong cái bang bộ đã rất lâu không có phát sinh qua. Thăng thêm ba túi, như vậy treo giải thưởng đã cũng coi là cao nhất khen thưởng, đủ để thấy cái này trong hình cô gái đối với cái bang tầm quan trọng, cũng hoặc là cái bang đối với Trần Tấn Nguyên coi trọng. Hắn cũng không nghi ngờ Tiết Thanh Sơn mà nói, lão bang chủ sớm đã đem bên trong bang lớn nhỏ sự vật đều giao cho Tiết Thanh Sơn xử lý. Hơn nữa lần gần đây nhất xuất hiện thời điểm, liền bang chủ cách bang tín vật đả cẩu bổng cũng truyền cho hắn. Tiết Thanh Sơn bây giờ đã cũng coi là tạm thay mặt bang chủ chi chức, Hồng Trường Phát không dám thờ ơ, bận bịu vội vã đi xuống truyền lệnh. Trần Tấn Nguyên hai tay vỗ một cách đầu gối đứng lên, Tiết đại ca cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều, ngày hôm nay ta làm chủ, mời ngươi uống hoa rượu. Tiết Thanh Sơn liếc Trần Tấn Nguyên một cái. Ngươi à, không biết đứng đắn thời điểm, uống rượu ta phụng bồi, uống hoa rượu cũng được đi, bất quá ngươi làm chủ không thể được, đây là ta cái bang địa bàn, tự nhiên phải nhường ta tới hết sức tận tình địa chủ. Vừa nói liền quá sang Trần Tấn Nguyên bả vai, còn không có ăn cơm chưa, đi, ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn, để cho ngươi nếm thử một chút ta cái bang bảng hiệu thức ăn, khiếu hóa gà. Hai người ra cách bang phân đà, mỗi đi mấy bước, Tiết Thanh Sơn liền dẫn Trần Tấn Nguyên hướng một nhà tên là Khiếu Hóa Gà, sảnh món hoa đi tới, còn chưa đi đến nhà ăn cửa, thì thì có một cổ mùi thịt phiêu tán đi ra. Trần Tấn Nguyên đói cho tới trưa, bây giờ đã buổi chiều hơn 2 giờ, trong bụng con sâu thèm ăn đã sớm bị câu dẫn ra, chỉ kém chảy nước miếng. Cửa hai người đón khách thiếu nữ, thấy hai người ánh mắt sáng lên, bọn họ nhưng mà biết vị này tướng mạo tục tằng hán tử thân phận không bình thường, mỗi lần tới nhà ăn đều phải nhà ăn ông chủ an tiền mã hậu đi cùng, vẫn là cơm nước xong không cần tính tiền cái loại đó. Mà Trần Tấn Nguyên cũng là khí chất phi phàm, có thể cùng cái này tục tằng hán tử đi một đường, thân phận khẳng định cũng thấp không đi nơi nào. Liên quan kêu hoan nghênh đến chơi cũng vui vẻ rất nhiều, thấy Trần Tấn Nguyên vậy thèm nhỏ dãi dáng vẻ, hai cô bé còn lấy là Trần Tấn Nguyên vừa ý mình trên mặt cũng thoáng qua một tia thẹn thùng. Hai người đi thẳng vào trong tiệm, sớm có phục vụ viên thông báo cho ông chủ, một cái 60 tuổi chừng vóc người ngắn trẻ trẻ ông cụ đi xuống lầu tới, thấy Tiết Thanh Sơn bận bịu đón, mặt tươi cười nói. Tiết lão bản tới, nhanh chóng trên lầu mời. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTB. Try and. Com xuyệt trái chuyên. Giang boy xuyệt trái 28.426.